đừng nói tinh thần đế, cho dù là tuệ tinh đế cũng không sợ. Tây Môn Sơn vì vô cùng tự tin với mình, hắn khẳng định mình đã đạt được mục đích, đánh nát hết tinh tú của Chu Hằng, lực lượng vận chuyển ra trăm cũng không tới một, không mất mấy trăm năm đừng mơ chữa khỏi. Chu Hằng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển phù văn trị liệu trong ngũ hành phù văn điều trị thương thế, đan điền không bị thương, nhưng mà thân thể lại bị thương. Phù văn trị liệu cường đại cỡ nào, rất nhanh Chu Hằng đã lần nữa mở mắt, miệng lộ ra nụ cười lạnh. Lần đánh cuộc này, hắn thắng. Mà tiền đặt cược lại thu vào 2 ngày sau, hy vọng đến lúc đó Tây Môn Sơn không nên quá kích động, nếu thời điểm bị cường giả học phủ trấn giết, về sau hắn sẽ mất cơ hội tự tay báo thù. Ở thế giới này, bình thường thì sẽ bị khi dễ, mà ưu tú lại bị ghen ghét, đúng là sống cũng khó. Chu Hằng thở dài trong lòng, nhưng quyết tâm lại vô cùng kiên định, hắn nhất định trở thành người mạnh nhất đương thời, chân chính thống trị vận mạng của mình. Chu tiểu tử, bổn tạo lãnh thay người nhiều công kích như vậy, người bồi thường gì cho bổn tạo đây? Hỏa thần lô không cam lòng nói. Một phần dị hỏa. Phi, người vốn nên tìm kiếm dị hỏa cho bản tạo thì có. Không cần thì quên đi. Cần, cần chứ, ai nói không cần. Chu tiểu tử, ngươi nhanh một chút, bổn tạo đã rất lâu lắm rồi chưa nếm qua mùi vị dị hỏa. Ngươi thúc giục cũng không làm được gì, nó cũng không phải sâu kẹo mứt. Ngươi muốn có thể có được. Cùng hỏa thần lô nói chuyện tào lao, Chu Hằng triển khai thân pháp, quay lại đại nguyên học phủ. Hắn cũng không vận hết toàn lực, vạn nhất bị Tây Môn Sơn nhìn thấy, hoặc bị hắn nghe được, kế hoạch của Chu Hằng sẽ không thể thực hiện được. Có đủ thời gian, hắn đi chậm rãi. Coi như là du sơn ngoạn thủy, sau khi lãnh hội văn minh minh giới, hắn rốt cục về tới đại nguyên học phủ. Tin tức hắn và Tây Môn Động 2 ngày sau chiến một trận đã truyền ra huyên náo, khiến vô số người chú ý. Hai người này đều là người nổi tiếng tại đại nguyên học phủ đấy. Chu Hằng cũng không cần nói, từ đầu dùng lực lượng minh tiên phá kỷ lục, về sau đột phá, lại liên tục phá tất cả kỷ lục tinh thần vương, có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng, khiến người người khiếp sợ. Mà Tây Môn Động cũng không đơn giản, trước đó là thiên tài siêu cấp duy nhất, ở Minh Tiên Viện có được 90 đạo thần tướng trở lên, còn có được viễn cổ huyết mạch, được xưng là quái vật. Cộng thêm ca ca Tây Môn Sơn của hắn là đệ nhất cao thủ của học phủ. Rất có tên tuổi, cho dù người Tinh Hoàng Viện cũng không dám khinh thị hắn. Hiện tại hai người này yếu quyết đấu, tự nhiên rất nhiều người chú ý, bọn họ muốn biết người nào lợi hại hơn. Từ biểu hiện gần đây thì tự nhiên là Chu Hằng cường đại hơn. Dù sao hắn liên tục phá nhiều kỷ lục như vậy. Nhưng kỷ lục là chết, người là sống, chiến lực cũng không phải hoàn toàn do lực lượng, tốc độ để quyết định, còn phải xem kinh nghiệm, xem ứng biến. Tây Môn Động cũng không đơn giản, hắn vốn đã có hơn 90 đạo thần tướng. Đây chính là đột phá tinh thần vương bậc cao, lực lượng cũng không thua Chu Hằng bao nhiêu. Hơn nữa hắn còn có thần viên viễn cổ huyết mạch, một khi kích thích ra, khẳng định chiến lực còn tăng mạnh. Ai thua ai thắng rất khó đoán trước. Nhưng cũng có thể khẳng định, người nào thắng trận chiến này, khẳng định người đó liền đại biểu Tinh Vương Viện tham gia học phủ đại tái, nếu không ai sẽ phục chứ. Chu Hằng điệu thấp đi, dọc đường nghe mọi người nghị luận, âm thầm gật đầu, thực ra một nước cờ hay của Tây Môn Sơn, nhưng sai lầm duy nhất của đối phương chính là đoán sai thực lực của hắn. Một nước đi sai, thua cả bàn. 2 ngày sau, Tây Môn Sơn sẽ biết bước đi nhầm này, để hắn thưởng thức tư vị đau xót thế nào. Chỉ là một tiểu tử tinh thần vương mà thôi, cứ để bổn tạo xử lý thay ngươi. Chu Hằng vừa cửa, đã nghe thấy con lửa đen vênh váo kêu lên. Gâu, gâu, gâu. Tiểu hỏa cũng nhe răng kêu lên, bộ dáng hung ác, linh trí của nó mở ra rất chậm, đến bây giờ còn không nói được, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nó biết người nào đối tốt với Chu Hằng, người nào đối không tốt với Chu Hằng. Nếu không, nó sao lại chịu để Khương Tử Xương khi dễ chứ? Chu Hằng cười ha ha, con lừa đen thuộc loại khoác lác, nhưng chiến lực của tiểu hỏa cũng tuyệt đối có thể nghiền ép 9 thành 9 tinh thần vương. Dù sao thần thú thiên địa nguyên sinh chỉ có mấy con, nếu như không có thực lực nghiền ép tồn tại cùng cảnh giới, vậy có gì mà xưng là thần thú thiên địa đây? Con lừa, tốc độ tu luyện của ngươi quá chậm. Phi, sau khi tiến vào minh giới, dường như bổn tạo phát dục lần thứ hai. Tốc độ tinh tiến tu vi càng lúc càng nhanh, Chu tiểu tử ngươi chớ đắc ý, bổn tạo nhất định sẽ vượt qua ngươi. Con lừa đen kêu gào nói. Ha ha, ta đây sẽ chờ nhìn. 2 ngày này, Chu Hằng du rú trong nhà, giả dạng tu dưỡng, thời gian trôi qua rất nhanh, đã tới ngày quyết đấu rồi. Chu Hằng còn cố ý hóa trang một chút, khiến mặt mình trắng bệch, lộ ra khí tức ốm yếu. Hả, có vài phần chân truyền của bổn tạo. Con lừa đen vỗ vai Chu Hằng, ngợi khen nói. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, mang theo con lừa đen và tiểu hỏa xuất môn, rất nhanh đã đi tới xa nội trường, chỉ thấy nơi này người tới đông nghịt, chẳng những không còn chỗ ngồi, mà bên trên cũng đầy người, bọn họ đều không muốn bỏ qua lần long tranh hổ đấu này. Tuy nhiên, người đến xem cuộc chiến phần lớn đều là Minh Tiên và Tinh Thần Vương, Tinh Thần Hoàng cùng Tinh Thần Đế người ta, cũng không có hứng thú đi xem loại chiến đấu cấp bậc này. Đương nhiên Tây Môn Sơn khẳng định sẽ đến đây, cũng là để tạo thanh thế cho đệ đệ mình. Cuộc quyết đấu này đã được cao tầng học phủ ngầm đồng ý, đại khái bọn họ cũng muốn thông qua trận chiến này để Tinh Vương Viện chọn người tham gia học phủ đại tái. Sau trận chiến này, ai là đệ nhất cường giả tự nhiên sẽ lộ ra, công bình công chính. Chu Hằng là nhân vật chính lần đại chiến này. Hắn vừa xuất hiện tự nhiên được sắp xếp tiến vào thông đạo riêng biệt. Sau khi đi qua, hắn mới phát hiện trung ương võ đấu trường lớn này, không ngờ trồi lên một cái võ đài cực lớn. Trên lôi đài có bố trí trận pháp, đủ để chịu được công kích cấp bậc tinh thần đế, có thể nói là vạn vô nhất thất, tuyệt không cần lo lắng Zuba chiến đấu của hai người sẽ phá hư xa nội trường, còn khán đài cũng có một tầng phòng ngự. Tây Môn Động đã đến, lúc này đang đứng ở trên lôi đài, không ngừng bày ra đủ loại tư thế với người xung quanh, có vẻ vô cùng phong tao. Chu Hằng, ngươi sao tới trễ vậy? Có phải sợ hay không? Khi Tây Môn Động nhìn thấy Chu Hằng chậm rãi bước lên lôi đài, lập tức chào phúng nói. Hắn tự nhiên biết Tây Môn Sơn đã làm gì, cũng hiểu bây giờ Chu Hằng có nỗi khổ nói không nên lời. Không chiến sao? Sẽ bị người khinh bỉ tới chết, về sau đừng nghĩ ngẩng đầu lên, còn chiến, kết quả thất bại, trong lòng đầy uất ức. Chu Hằng tươi cười, nói. Chưa có người nào nói qua miệng ngươi rất thúi sao? Xách xách xách. Mặt ngươi dường như có chút nhợt nhạt đấy, có phải hai ngày này luôn luôn lo lắng, tối không ngủ đủ giấc hay không? Tây Môn Động cũng không giận, mà rất hứng thú gãi chỗ ngứa của Chu Hằng. Chỉ bằng loại người như ngươi, ta một tay cũng đánh được ba người, cần phải sợ sao? Chu Hằng cũng không cấp bách, hắn cũng không phải con khỉ đến mua vui. Người xem có gấp hơn nữa thì cũng mắc mớ gì tới hắn. Ta một tay cũng có thể đánh năm người như ngươi, không, 10 người. Tây Môn Động đầu tiên vươn ra một bàn tay, nhưng ngẫm lại thấy căn bản không đủ để biểu hiện ra sự cường đại của hắn, vội vàng sửa lại gấp đôi. Người xung quanh không khỏi cười ha ha, Tây Môn Động này được xưng là quái vật, cũng không phải chỉ chiến lực của hắn mạnh như quái vật, mà đầu óc của hắn cũng có chút cổ quái. Đại thúc, cố lên, nhất định phải thắng đấy. Khương Tử Xưng đột nhiên kêu lên. Chu Hằng theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy tiểu nha đầu đang vẫy tay với hắn, mà Dương Ngọc Hoa lại cười đứng nghiêm một bên, dáng người phong tình mãn dục, vô cùng mê người. Thấy Chu Hằng nhìn qua, mỹ phụ này cười chào. Chu Hằng, ngươi thật to gan, ngay cả chị dâu ta cũng dám thông đồng. Tây Môn Động vừa vặn thấy một màn Dương Ngọc Hoa liếc mắt đưa tình với Chu Hằng, lập tức giận tím mặt. Huynh đệ các ngươi thật ra mặt thật dày. Chu Hằng lắc đầu. Ta muốn giết ngươi. Tây Môn Động hiển nhiên vô cùng tôn kính huynh trưởng hắn, nhìn thấy tẩu tẩu cấu kết với Chu Hằng, lập tức giận dữ không kiểm soát được, sát ý xông lên tận trời. Hắn hét lớn một tiếng, vò tới Chu Hằng. Chậm đã. Chu Hằng đột nhiên hét lớn một tiếng. Tây Môn Động sửng sốt, lập tức khựng lại, quyết đấu, chỉ có khi song phương đều đồng ý mới có thể bắt đầu. Đây là quy củ. Hắn nói. Ngươi còn có di ngôn gì? Giày không thoải mái, phải sửa lại một chút. Chu Hằng thuận miệng nói, sau đó cúi người xuống. Tây Môn Động tuy rằng tức giận mũi bốc hơi, nhưng cũng nhịn chờ, nhưng mà chờ vài phút cũng không thấy Chu Hằng đứng dậy, cuối cùng hắn không kìm nổi hỏi. Ngươi rốt cuộc xong chưa? Xong rồi. Vậy ngươi sao còn không đứng dậy? Đứng mệt quá, ngồi xuống nghỉ một lát. Tây Môn Động cổ đều đỏ lên vì tức, quát. Vì sao ngươi không nói sớm một chút? Vì sao ngươi không hỏi sớm một chút? Con bà nó. Tây Môn Động như châu điên, cuối cùng hắn không nói thêm gì nữa. Biết đấu võ mồm hắn cũng không phải là đối thủ của Chu Hằng, sự thật cũng đúng. Chu Hằng là do con lừa đen đào tạo. Hắn vận chuyển linh lực toàn thân, ông, 92 viên tinh tú đồng loạt hiện lên. Chỉ nói số lượng tinh tú, hắn cũng không phải là người nhiều nhất Tinh Vương Viện, bởi vì cực hạn 99 đạo tinh tú rất khó đột phá, 100 viên tinh tú thì tinh thần vương phải tu luyện vô số năm. Tinh Vương Viện có tất cả hơn 3.000 học sinh, nhưng có ít nhất 500 tinh thần vương 99 tinh, đủ thấy cửa ải này khó có thể vượt qua. Tuy nhiên chỉ nói về tốc độ tu luyện, thì Tây Môn Động tuyệt đối có thể sắp xếp trước, vừa mới đột phá đã có được 92 viên tinh tú, để hắn có được lực lượng gần như không kém tinh thần vương 99 tinh. Hắn toàn lực phát động, nhất thời cả người tản phát ra khí tức cuồng bạo, hung ác, giống như một đầu hung thú viễn cổ. Chậm đã. Chu Hằng phất tay một cái, lại kêu lại. Két. Tây Môn Động mạnh mẽ ngừng lại, linh lực trong người điên cuồng chấn động, mặt hắn đỏ bừng, cổ cũng trương lên, hắn hét lớn. Ngươi lại muốn làm gì? Đừng nóng vội, ta phải khởi động một chút. Chu Hằng cũng không quản Tây Môn Động có đáp ứng hay không, tự nhiên duỗi duỗi chân, bẻ bẻ tay, nhưng động tác rất chậm, dường như lão già 70. 80 tuổi vậy. Ha ha ha. Khán giả cười ầm lên, nhất là Khương Tử Xương, tiểu nha đầu cười chảy cả nước mắt ra. Tây Môn Động mặc dù càng ngày càng hận Chu Hằng, nhưng nếu như hiện tại hắn xuất thủ đả bại đối thủ còn đang chuẩn bị, như vậy thắng cũng không phục chúng. Đúng rồi, đây là âm mưu của Chu Hằng. T. tên này rõ ràng bị thương nặng, cho nên biết không phải đối thủ của hắn, bởi vậy mới cố ý sử dụng tiểu xảo này. Mình giận quá đánh mất lý trí, như vậy cho dù đánh bại tiểu tử này, đối phương cũng có thể nói là thua vì hắn quá đê tiện, sau đó có thể yêu cầu đấu lại. Hừ hừ hừ, tiểu tử này đúng là đê tiện. Tây Môn Động tự cho rằng nhìn rõ âm mưu của Chu Hằng, không khỏi cười lạnh, được, ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi, đùa chết ngươi. Vừa nghĩ như thế, hắn cũng không vội, khoanh tay trước ngực chờ đợi Chu Hằng. Hắn không vội, những người khác lại nóng nảy à, hai người này làm cái chuyện gì vậy, không phải quyết đấu sao, sao đấu võ lại biến thành gánh xiếc thế kia. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của Chu Hằng, biết rõ đối phương đang cố ý chọc giận mình, trong lòng Tây Môn Động vẫn không nhịn được giận dữ, hận không thể lập tức bóp chết Chu Hằng. Lại qua mười mấy phút, Chu Hằng mới dừng lại, hắn một câu nói. Đã hoạt động gân cốt xong. Chết! Tây Môn Động đã sớm không nhịn được. Nghe vậy lập tức nhào ra, 92 viên tinh tú tái hiện, toàn lực tấn công, hắn phải một kích đánh chết Chu Hằng, không để cho đối phương có bất cứ cơ hội nào. Chậm đã! Đúng lúc này, Chu Hằng lại quát to một tiếng. Con bà nó! Thình thịch! Tây Môn Động lần này toàn lực ứng phó, làm sao dừng dễ dàng được, miễn cưỡng khựng người lại. Nhưng theo quán tính vẫn đập người vào lôi đài. Trên lôi đài có trận pháp bảo hộ, hoàn toàn có thể chịu được công kích cấp bậc tinh thần đế. Hắn va chạm vào nó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Khi hắn lúc bò dậy, mặt đã dính đầy máu tươi, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Hắn lạnh lạnh nhìn Chu Hằng, gằn từng chữ một. Ngươi còn muốn làm gì? Để ta nghĩ cái đã. Chu Hằng vuốt cằm trầm tư. Con mẹ nó, ngươi đang giỡn mặt với ta sao? Tây Môn Động giống to, ánh mắt giận dữ như sắp phun lửa. Thông minh, đã bị người đoán đúng. Ôi, như vậy cũng không dễ chơi nữa rồi. Chu Hằng chọc chọc hai tay. Ta muốn giết ngươi. Tây Môn Động hoàn toàn phẫn nộ. Trong nháy mắt hắn quên mất hết thảy, chỉ muốn giết chết Chu Hằng. Đây là ý niệm duy nhất của hắn. Khán giả đã cười tới đau bụng, một trận quyết đấu đang yên đang lành lại bị Chu Hằng biến thành một gánh xiếc. Tuy nhiên, hiện tại chiến đấu chân chính rốt cục bắt đầu rồi. Ai là đệ nhất cao thủ Tinh Vương Viện cũng sắp hiện rồi. Chu Hằng triển khai Tiêu Diêu Bộ. Thân hình linh động tự nhiên né tránh công kích của Tây Môn Động. Lại không quên hô hoán một chút. Chưa đủ nhanh. Quá chậm. Ngươi chưa ăn sáng sao? Nhanh hơn chút đi, sắp chạm được vào ta rồi. Nhưng mà lần này, Tây Môn Động lại trở nên bình tĩnh. Đối phương không phải bị đánh tan tinh tú sao? Sao còn triển khai được thân pháp nhanh như vậy? Chẳng lẽ, hắn cũng không bị thương? Không có khả năng. Tây Môn Sơn nếu đã nói đánh nát tinh tú của Chu Hằng, vậy là chắc chắn. Ca ca hắn chính là tinh thần đế. Ngay cả chuyện ấy cũng nhìn lầm sao? Mà ca ca hắn lại lừa hắn sao? Không có khả năng. Tình cảm bọn họ thâm hậu cỡ nào? Đây là do Chu Hằng cố gắng tỏ ra cứng rắn, dùng bí pháp nào đó kích phát linh lực mới có thể miễn cưỡng vận chuyển thân pháp. Bằng không hắn sao lại không phản kích chứ? Bởi vì hắn căn bản không làm được. Nghĩ đến đây, Tây Môn Động lập tức cười lạnh, nói: "Chu sư đệ, ngươi cứ mãi trốn tránh như vậy, không cảm thấy nhát gan sao? Dám đỡ ta mấy chiêu không?" Hắn rít gào một tiếng, toàn thân lại mọc ra một tầng lông đen dài, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân hắn. Thân hình của hắn cũng kịch liệt bành trướng lên, thình thịch một tiếng, quần áo trên người hắn trong nháy mắt bị chấn nát, sau đó hiện ra một con khỉ lớn, chỉ còn khuôn mặt là nhìn ra hình dáng vốn có. Hắn kích phát huyết mạch, hóa thân thành cự viên viễn cổ. Đương nhiên, chút huyết mạch của hắn so với thần thú cự viên chân chính còn kém xa, nhưng thần thú nếu đã có chữ thần thì tuyệt đối không thể khinh thị. Sau khi hóa thân cự viên, linh lực bắt đầu khởi động, tốc độ gia tăng gấp bội, mà man lực cũng tăng vọt. Linh lực bắt đầu khởi động tốc độ tăng gấp bội, ý nghĩa một lần công kích hắn cũng đánh ra lực lượng gấp bội, tương đương gia tăng lực lượng lên gấp đôi. Mà cộng thêm man lực bản thân cự viên, lúc này lực lượng của hắn đã mạnh hơn trước gấp 3 lần. Nếu lại phối hợp với công pháp, chiến lực bộc phát ra sẽ tăng lên mức kinh khủng. Cho dù là công pháp ngũ tinh cũng có thể bộc phát ra ít nhất 15 lần lực lượng. Hắn được xưng là quái vật khi ở Minh Tiên Viện, cũng chính vì huyết mạch lực đáng sợ này. Chu sư đệ, đến đây. Sau khi biến thân, thanh âm của Tây Môn Động cũng khàn khàn. Hắn vỗ ngực vài cái, bật người lên, che phủ cả mặt trời, tạo thành một bóng dâm lớn. Thật muốn ta ra tay. Chu Hằng cúi người trượt đi, trong nháy mắt thoát khỏi công kích của đối phương. Bớt lắm mồm đi, ngươi dám không? Tây Môn Động lại nhảy lên, lập tức chuyển hướng, tiếp tục truy kích Chu Hằng. Hư hư hư, hai người đều rất nhanh, liên tục xuyên qua xuyên lại trên lôi đài. Minh Tiên cũng không thể nắm giữ được thân ảnh bọn họ. Cho dù tinh thần vương bậc thấp cũng rất miễn cưỡng. Muốn ta xuất thủ, ngươi không hối hận chứ? Chu Hằng nghiêm túc nói. Không hối hận. Thật sự không hối hận. Chu Hằng muốn xác nhận một câu. Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Sao lề mề như vậy? Tây Môn Động giận điên lên. tên này sao giống đàn bà đến vậy? Nếu ngươi cứ cầu xin ta ra tay, nể mặt là đồng môn, ta cũng chỉ còn cách thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chu Hằng mạnh mẽ chuyển người, chính diện nghênh đón công kích của Tây Môn Động. Rốt cục đối quyết sao? Mọi người đều tràn đầy chờ mong. Song hùng giao chiến, ai mới là đệ nhất cường giả trong tinh thần vương, vô số người đều rất tò mò. Ha ha ha ha. Tây Môn Động cuồng tiếu, hắn rốt cục có thể đánh nát đầu của Chu Hằng rồi, đánh cho đối phương thần hồn câu diệt. Trong lúc cuồng tiếu, hắn lao thẳng tới, móng vuốt hiện ra, vô số đạo tinh quang lóe lên, tạo thành một vầng sáng trắng chói mắt. Đi tìm chết đi. Hắn ngang nhiên chém ra công kích, đây chính là công pháp ngũ tinh, cộng thêm tăng phúc lực lượng của huyết mạch lực, tương đương với vận chuyển một môn công pháp 18 tinh. Mà bản thân hắn chính là tinh thần vương 92 tinh, ba thứ cộng lại, hắn tuyệt đối nắm chắc đánh chết một tinh thần vương bị chấn nát tinh tú. Chu Hằng lộ ra nụ cười giễu cợt, ánh mắt hắn căn bản không có nhìn về phía Tây Môn Động, mà nhìn về một góc khán đài, nơi đó Tây Môn Sơn đang ngồi, ông, phía sau Chu Hằng trồi lên ba viên tinh tú. Một lớn một trung bình một nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng mà cũng còn lớn gấp đối tinh tú bậc trung của tinh thần cảnh, mà ngôi siêu sao kia thì càng kỳ quái hơn, ít nhất lớn gấp trăm lần tinh tú của tinh thần cảnh bình thường. Đây thật sự là tinh thần vương sao? Khó trách trong học phủ đồn rằng, sau khi Chu Hằng tiến vào tinh thần cảnh chỉ tạo thành một viên tinh tú. Ai mà con bà nó biết ngôi sao này lại lớn như thế, một viên đã địch nổi trăm viên, nghịch thiên a, ta sát, tên này mới là quái vật a, không tốt. Khi Tây Môn Sơn nhìn thấy Chu Hằng vẫn còn ba viên tinh tú hoàn chỉnh, lập tức biết mình bị Chu Hằng lừa gạt. Hắn không biết Chu Hằng đã gạt mình như thế nào, nhưng lúc này không phải là lúc truy cứu, mà phải cứu đệ đệ của hắn ra. Vù, hắn vọt người ra bắn về phía lôi đài. Chu Hằng mặt vô tình, ánh mắt chuyển hướng Tây Môn Động, chỉ còn sát khí lạnh lẽo. Hắn vung ra một quyền, không có quang hoa chớp động gì, chỉ là nắm đấm đơn giản, một quyền phổ phổ thông thông nghênh đón Tây Môn Động. Không, Tây Môn Sơn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn biết rất rõ một quyền này của Chu Hằng khủng bố bao nhiêu, đủ để thuấn sát Tây Môn Động đấy. Thình thịch, hắn bay tới gần lôi đài, nhưng vì cam đoan công bình, bốn phía lôi đầu này đều bố trí trận pháp cấm chế, chẳng những công kích bên trong không truyền ra ngoài, mà người bên ngoài cũng đừng mơ can thiệp vào. Trừ phi có được thực lực thiên hà cảnh. Đáng tiếc, Tây Môn Sơn vẫn chỉ là tinh thần đế, vẫn chưa bước ra một bước kia. A, hắn kêu thảm một tiếng, bị lực lượng trận pháp mạnh mẽ đánh bật trở về. Lực phản chấn đánh cho hắn cả người đẫm máu. Trên lôi đài, Chu Hằng một quyền đấm tới móng vuốt của Tây Môn Động. Oanh! Cũng là một tiếng nổ lớn, nhưng trong nháy mắt cả Chu Hằng và Tây Môn Động đều dừng lại, cũng không xuất hiện hình ảnh bị đánh bay như mọi người tưởng, hoặc là sau một kích lập tức tách ra, một lần nữa chiến đấu. Hai người cứ như vậy mà đứng, chào đối quyền, vẫn không nhúc nhích. Sau khi kích hoạt huyết mạch, Tây Môn Động cao khoảng 2 trượng, đối lập, Chu Hằng lại nhỏ như một tiểu đồng, hai người một quyền. Một chảo đụng nhau, có vẻ rất hài hước. Động a, tại sao bất động? Đánh tiếp đi. Xung quanh vang lên tiếng bất mãn, đây là gì vậy? Vừa mới bắt đầu còn đấu khẩu nửa ngày, thật vất vả mới đánh nhau, nhưng mà lại một người đuổi đánh, một người trốn, không hề có thành ý. Hiện tại rốt cục đối kháng nhau, nhưng mà sao lại cứ đứng yên thế vậy? Trong ánh mắt Tây Môn Sơn hiện lên vẻ hy vọng, mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng, lớn tiếng nói. Không đánh. Không đánh. Chúng ta nhận thua. Nhận thua. Vì sao lại nhận thua? Mọi người đều mờ mịt, huynh đệ các ngươi đều là khỉ mời chúng ta tới chơi đùa sao? Ông! Một đạo ba động kỳ dị lan ra, trên lôi đài chỉ có quang hoa lóe lên, đó là cấm chế đang triệt hồi. Đệ! Tây Môn Sơn nhảy vọt lên lôi đài. Chu Hằng tươi cười, lui về phía sau một bước, thu hồi nắm tay. Dị biến nổi lên, móng vuốt của Tây Môn Động bắt đầu vỡ nát, cũng nhanh chóng lan tới cánh tay hắn. Không, Tây Môn Sơn hét lớn, tay đỡ Tây Môn Động cũng hóa trưởng thành đao. Chém xuống bả vai Tây Môn Động, nhưng tay hắn vừa đụng tới Tây Môn Động, đối phương lại giống như thủy tinh đã sớm vỡ nát, ầm ầm nổ tung, biến thành mảnh vụn đầy đất. Mọi người thế mới biết, thực ra, sau khi Tây Môn Động với Chu Hằng đụng nhau một cái thực ra đã bị vỡ nát, chỉ là không nhận được ngoại lực tấn công còn có thể miễn cưỡng bảo trì đầy đủ. Theo Chu Hằng thu quyền, một chút xíu lực lượng đủ cho Tây Môn Động bắt đầu rồi vỡ vụn. Sau khi phản ứng, mọi người đều hít ngược một hơi lãnh khí. Chu Hằng một quyền đánh chết Tây Môn Động, trực tiếp hình thần câu diệt. Thật là đáng sợ a. Một quyền này, Chu Hằng vận dụng kim phù văn trong ngũ hành phù văn, với kim chi duệ sát khí phối hợp lực lượng cao tới tinh thần hoàng, một kích nổ nát toàn bộ thân thể, thần hồn tinh thần vương hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Hằng, ta muốn mạng của ngươi. Tây Môn Sơn nứt vành mắt, hắn biết chính mình hại chết đệ đệ, nhưng đầu sỏ gây nên lại là Chu Hằng. Hắn và đệ đệ tình cảm vô cùng thâm hậu, lúc này vừa giận vừa hận lại hối, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm, chính là giết Chu Hằng báo thù cho đệ đệ. Về phần mình có thể nhận được học phủ trách phạt hay không, đây là sự tình từ nay về sau, hắn căn bản không rảnh rỗi suy nghĩ. Tây Môn Sơn, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Chu Hằng gào to một tiếng, lúc này hắn không giữ lại, triển khai Tiêu Diêu Bộ, tay phải hắn rung lên, hắc kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Oanh! Một đạo ngọn lửa bùng lên, xích diễm kiếm pháp đã triển khai, hỏa long loạn vũ đầy trời. Chết! Trong ánh mắt Tây Môn Sơn sôi trào sát khí, hai tay vung lên chấn ép Chu Hằng. Hắn chính là tinh thần đế 4.000 tinh, ở lực lượng tuyệt đối nghiền ép Chu Hằng, dù chỉ là lực lượng thuần túy có thể đánh chết Chu Hằng. Đây là phương thức chiến đấu trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất, Tây Môn Sơn không muốn để cho học phủ có cơ hội trở ngại chiến đấu. Ông, đối mặt với một cái tinh thần đế, Chu Hằng cũng không dám giữ lại cái gì. Ánh mắt sáng bừng, tử diễm đã phát động, khí thế kinh khủng lập tức oanh kích hướng về đối phương. Mặc dù Tây Môn Sơn là thiên tài, học phủ bồi dưỡng trọng điểm, nhưng đáng tiếc hắn cũng không phải vương giả trong võ. Độ Dương Tinh có lẽ có vương giả trong võ, nhưng tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ở Đại Nguyên học phủ, càng không thể nào là hắn Tây Môn Sơn. Dù là vương giả trong võ, nếu cao hơn so với Chu Hằng một cái tiểu cảnh giới mới có thể chậm lại ảnh hưởng, Tây Môn Sơn làm sao có thể miễn dịch? Ân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, linh lực đột nhiên cuồng tiết, chiến lực giảm mạnh. Thình thịch, quả đấm của hắn đánh vào hắc kiếm. Lực lượng cuồng bạo cuốn qua, thình thịch, viên gạch sa nộ trường lập tức bay trên trời, bùn đất dày đặc, phong tỏa tầm mắt mọi người. Khi ánh mắt của mọi người có thể nhìn thấy tình cảnh trong sân một lần nữa, chỉ thấy Chu Hằng đã bị đánh bay mười mấy trượng, sắc mặt có chút trắng bệch. Lần này cũng không phải hóa trang, khóe miệng cũng có vết máu. Mà Tây Môn Sơn đâu? Hắn đứng tại chỗ không động, hiển nhiên ở một kích vừa rồi hắn chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối, nhưng người mắt sắc lập tức phát hiện. Quyền của hắn hiện ra một vết máu, máu tươi nhỏ giọt xuống đất không ngừng. Tây Môn Sơn không ngờ cũng bị Chu Hằng đánh bị thương. Mặc dù chỉ là một vết thương da thịt, nhưng bị thương chính là bị thương. Hắn là tinh thần đế a, tinh thần đế muốn trấn áp tinh thần vương không phải chỉ cần vừa động ý niệm, trong đầu sao? Dù Chu Hằng có được một viên đại tinh, có thể đưa về nhóm tinh thần hoàng, nhưng tinh thần đế đối với tinh thần hoàng vẫn là nghiền ép tuyệt đối. Chu Hằng không chết ở dưới một kích đối phương, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có. Đây đã là chuyện kỳ quặc quái gở. Nhưng hắn còn có thể lưu lại một vết kiếm trên người của Tây Môn Sơn, vậy thật làm cho mọi người đều không thể tưởng tượng. Các vị, lão phu nói không sai chứ, tiểu tử này yêu nghiệt quá lợi hại. Một cái góc khán đài, mười mấy thiên hà vương đang sắp xếp mà ngồi. Từ lúc Tây Môn Sơn phát động công kích, đã có người muốn ra mặt ngăn cản, lại bị một người ngăn trở. Quả nhiên, Chu Hằng chẳng những đỡ được một kích Tây Môn Sơn phẫn nộ, thậm chí còn làm ra phản kích hữu hiệu. Những cao tầng học phủ đều ngây ngô, thực ra hiện tại thực lực Chu Hằng còn không được ở trong mắt bọn họ chấn kinh là tiềm lực Chu Hằng phát triển tương lai. Tinh thần vương đã lợi hại như vậy, có được so sánh lực lượng tinh thần hoàng, thậm chí có thể đối địch tinh thần đế, đợi cho tiểu tử này phá vỡ mà vào thiên hà vương, đó không phải có hy vọng đi tranh bảo tọa đệ nhất cường giả độ dương tinh sao? Tuyệt đối không thể để cho hắn có chuyện. Tuy nhiên tinh thần đế hiển nhiên không phải hắn có khả năng chiến thắng, nhưng có thể cho hắn luyện tập. Trước không nên ngăn cản chiến đấu, mượn tay Tây Môn Sơn hào hào mài giũa tiểu tử này một chút, cũng giảm bớt nhuệ khí, miễn cho quá mức tâm cao khí ngạo, cuối cùng chính hắn hại chết. Chúng đại lão thống nhất ý kiến rất nhanh, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu Chu Hằng không gặp được cửa ải sinh tử khó khăn tuyệt không ra tay ngăn cản. Nhưng mọi người đều không kinh ngạc như Tây Môn Sơn, hắn mới là người trong một kiếm của Chu Hằng, nguyên tưởng rằng một vết thương da thịt căn bản không có cái gì, nhưng hắn phát hiện linh lực bản thân chẳng những không thể khép lại miệng vết thương, thậm chí muốn cho máu tươi đình chỉ tràn đầy đều không làm được. Miệng vết thương kia, có sát khí đáng sợ, phá hư linh lực hắn trong nháy mắt. Trách không được tiểu tử này sử dụng một thanh đoạn nhận, đó là bảo vật tuyệt đối. Mất một ít máu cũng sẽ không chết người. Tây Môn Sơn bị thủ giết để lấp đầy tâm linh. Sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Hằng, vì cái gì đến bây giờ đại lão học phủ còn không ra mặt ngăn cản. Hắn không quan tâm, hắn muốn giết Chu Hằng, nhất định. Chu Hằng đùa bỡn xoay kiếm, tuy rằng xích diễm kiếm pháp chỉ có một thức, nhưng một thức này đã cũng đủ đáng sợ. Hắn tươi cười, nói, xin Tây Môn Sư Huynh chỉ giáo. Vân Đạm Phong Khinh, dường như ngay cả tinh thần đế cũng không đặt ở trong mắt của hắn. Tây Môn Sơn không lập tức ra tay, ngược lại đứng trang nghiêm không nhúc nhích, nhưng trong cơ thể lại một trận loạn hưởng bùm bùm, toàn thân có lông đen chui ra, hình thể bành trướng kịch liệt, thình thịch, quần áo hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thân thành một đầu cự viên lớn chừng 10 trượng. Thực lực yêu thú ở trình độ tương đương mạnh hơn, cái đầu càng lớn, chiến lực càng mạnh. Tây Môn Sơn hóa thân cự viên lớn gấp mấy lần so với Tây Môn Động, nhưng thực lực tuyệt không chỉ lớn vài lần, ít nhất vạn lần. Hắn đỏ thẫm hai mắt, khóe miệng mở ra, hiện ra hai răng nanh dài, mỗi một chiếc đều dài chừng một xích, hoàn toàn có thể trở thành lợi khí cấp bậc tinh thần đế, dưới một cắn trực tiếp đâm thủng thân thể tinh thần đế. Ai, dạng súc sinh ngươi còn muốn theo đuổi Ngọc Hoa sư tỷ? Cũng không soi gương, nhìn lại xem mình. Chu Hằng châm dầu vào lửa. Tây Môn Sơn giận dữ, hét lớn một tiếng đối với Chu Hằng, tiếng gầm tạo thành một đạo sóng xung kích, đi qua lôi đài bị nghiền ra một vết sâu rộng chừng một trượng. Ngươi giống vô dụng, bộ dạng xấu như vậy nên ở trong ổ, chạy ra tỏ vẻ xấu xí làm gì? Thân hình Chu Hằng thoát một cái, lách qua đạo sóng xung kích này. Khanh khách cách, trên khán đài Khương Tử Xương cười đến vui vẻ, sau đó kéo góc áo Dương Ngọc Hoa. Mẫu thân, ngươi không phải thích cái tinh tinh xấu xí kia, Điềm Điềm ghét hắn. Dương Ngọc Hoa lộ ra một chút nụ cười ôn nhu, sờ sờ đầu tiểu nha đầu, thấp giọng nói. Yên tâm, mẫu thân sẽ không thích bất luận kẻ nào, tâm mẫu thân đã sớm đóng lại. Khương Tử Xương cái hiểu cái không, có chút yên lòng, lại có chút mờ mịt. Ở dưới, Tây Môn Sơn đã hoàn toàn thôi phát huyết mạch lực, ong ong ong, hơn 4.000 viên tinh tú hiện lên, với 9 làm cơ sở đếm, tạo thành từng cái tinh hệ, hô ứng lẫn nhau, truyền khắp tinh lực đáng sợ. Nói như vậy, hình thành 3.000 viên tinh tú có tư cách tấn công thiên hà cảnh, nhưng thiên hà cảnh há dễ đột phá. Thiên huyền linh tinh là chân quý bực nào? Hắn vươn hai móng, keng, 10 cái móng vuốt từ xương ngón tay xuyên ra ngoài, chớp động sáng bóng màu vàng đỏ. Trong truyền thuyết, cự viên viễn cổ hẳn là một đầu thần thú có được da lông màu vàng, thần uy tuyệt võ, cũng không phải hiện tại bộ dáng đầu khỉ vượn này màu đen. Đây là bởi vì huyết mạch Tây Môn Sơn không tinh khiết, nhưng hắn có thể luyện hóa hai móng thành màu vàng, lại đủ để chứng minh hắn bất phàm. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn đi nhanh hướng về Chu Hằng, giống như một đầu cự thú, mỗi một bước hạ xuống đều chấn lôi đài nặng nề run rẩy một chút. Chết! Hắn quát một tiếng, tay phải vung lên, tạo nên một đạo ánh sáng màu vàng hướng về Chu Hằng. Hắn có đầy đủ nắm chắc, chỉ cần bị hắn quét qua, thân thể Chu Hằng bị chém thành 6 đoạn trong nháy mắt. Choang! Chu Hằng vung kiếm đón, hắc kiếm không thể phá vỡ, hai bên đụng vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía. Sau khi biến thân, lực lượng Tây Môn Sơn vô cùng lớn. Chu Hằng dù tính lấy khí thế suy yếu linh lực đối phương lưu chuyển, nhưng vẫn không có tư cách liều mạng, hai chân trượt trên mặt đất, kéo ra một đạo vết sâu trên nền lôi đài, thân hình lui mau. Tây Môn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng chém liên tục, từng đạo ánh sáng vàng chớp động, hắn điên cuồng tấn công hướng về Chu Hằng. Leng keng leng keng. Chu Hằng không ngừng chống đỡ, hắc kiếm cứng rắn đủ để đỡ đối phương cùng oanh loạn tạc, nhưng lực lượng tinh thần đế cuối cùng quá mức cường đại, chấn hắn hộc máu không ngừng. Nhưng mọi người đều chấn kinh nói không ra lời, hắn thật sự là tinh thần vương sao? Tinh thần vương ba tinh miễn cưỡng ngăn cản tinh thần đế 4.000 tinh, quả thực chính là thần thoại hoang đường làm cho người ta không cách nào tin nổi. Chết! Chết! Chết! Tây Môn Sơn chỉ còn lại có một cái ý niệm giết chết Chu Hằng, song trưởng không ngừng chém ra, hắn cũng không tin Chu Hằng có thể luôn luôn đánh cùng hắn. Lực lượng chênh lệch là nhược điểm lớn nhất của Chu Hằng. Go! Đúng lúc này, tiểu hỏa chui lên lôi đài. Nó cũng mặc kệ có công bình hay không, có người ra tay hướng Chu Hằng, đó chính là địch nhân của nó. Tâm linh nó đơn thuần, đầu nghĩ nhiều như vậy, lập tức lay động thân hình bành trướng mạnh. 10 trượng, đồng dạng là 10 trượng. Hình thể yêu thú quyết định thực lực, vì cái gì tiểu hỏa rõ ràng chỉ là tinh thần vương, lại to bằng Tây Môn Sơn. Đó là bởi vì nó là thần thú chân chánh, tính trưởng thành vượt qua xa Tây Môn Sơn chỉ là ngụy sản phẩm dính một chút chữ thần thú. Tiểu hỏa mở ra miệng khổng lồ. Cắn bắp đùi Tây Môn Sơn. Ha ha ha, tiểu hỏa, để cho chúng ta liên thủ đấu người kia. Chu Hằng cười to, một kiếm quét ngang, ngọn lửa bốc hơi. Đối với tinh thần đế mà nói đều không thể coi thường, nhất thiết phải vận chuyển linh lực tiến hành phòng ngự. Nhưng tiểu hỏa chính là thần thú sanh ra từ trong ngọn lửa, ở trong ngọn lửa như vậy nó ngược lại như cá gặp nước, chiến lực chỉ có tăng phúc mà không sẽ chịu giảm. Cút ngay cho ta. Tây Môn Sơn khinh thường nói, một chân đá tới tiểu hỏa. Đây cũng chỉ là một đầu yêu thú tinh thần vương, đối với hắn cũng chẳng là gì cả. Ngao hắn biết mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn rất nhanh, đừng nhìn tiểu hỏa hiện tại to xác nhưng thân hình lại vô cùng linh hoạt, soạt một cái, nó hung hăng cắn lấy bắp đùi Tây Môn Sơn, để cho Tây Môn Sơn phát ra một tiếng hét thảm. Nghiệt xúc! Tây Môn Sơn vừa giận vừa sợ, thân hình bay lên trời, cái chân còn lại ra sức đá tới tiểu hỏa. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm đánh tới. Thình thịch! Tây Môn Sơn cuối cùng là tinh thần đế, có lực lượng nghiền ép, một chảo bức Chu Hằng lui ra phía sau, một cước kia vẫn đá vào trên người của tiểu hỏa. Nhưng một cước này lại dường như châu đất xuống biển, đá vào trên thân tiểu hỏa giống như đá vào trên thân cẩu, không đau không ngứa. Tiểu hỏa đúng là con chó, nhưng nó lại thần thú thiên địa, chân chính thần thú đời thứ nhất từ trời xanh đất dưỡng, làm sao có thể bình thường. Tiểu hỏa trừ bỏ am hiểu phun lửa ra. Một, đặc điểm khác chính là da dày thịt chắc. Cái này dường như cũng không phải đặc thù của tiểu hỏa. Phàm là thần thú thiên địa con nào không phải thể chất vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể bị dễ dàng đánh chết, vậy còn gọi thần thú cái gì? Đương nhiên thần thú cũng không có khả năng nghịch thiên. Làm ra chuyện tinh thần vương nghịch giết thiên hà vương. Nhưng tinh thần đế muốn giết tiểu hỏa, đó cũng là chuyện không thể nào. Tuy rằng một cước này có thể đạp đổ một ngọn núi minh giới, nhưng đá vào trên người của tiểu hỏa chỉ khiến cho đầu thần thú này, miệng khò khè nói nhiều một chút, lại cắn càng hung. Nghiệt xúc, há miệng, há miệng. Tây Môn Sơn la lớn, tiểu hỏa thật sự cắn quá mạnh, nếu cắn nữa thậm chí có thể cắn đứt chân của hắn. Như vậy chiến lực của hắn chắc chắn tổn hại. Tiểu hỏa làm sao để ý đến hắn, một bên cắn gắt gao, một bên lắc lắc đầu, dường như muốn cắn đứt xương cốt Tây Môn Sơn. Thân hình Chu Hằng bắn ra lại giết trở về, một kiếm ra, xích diễm kiếm pháp đẩy ra, uy thế mãnh liệt. Thậm chí, nếu Tây Môn Sơn mới vừa đặt chân tinh thần đế, vẻn vẹn chỉ có được 1.000 viên tinh tú, hắn cũng có thể bị Chu Hằng đánh hạ. Chỉ là 4.000 tinh dù sao có tư cách tấn công Thiên Hà Vương, tự nhiên hắn có chỗ cường đại. Thình thịch, hắn lại một chảo vẫy lui Chu Hằng, sau đó song trưởng chém liên tục, oanh kích đối với tiểu hỏa. Chiến lực tiểu hỏa thực tế không đáng sợ như Chu Hằng. Nhưng năng lực phòng ngự của nó ngay cả Chu Hằng đều phải trố mắt. Lúc trước thời điểm còn ở Minh Tiên, tiểu hỏa có thể cứng rắn chịu yêu thú tinh thần vương công kích, mà dường như không có việc gì, phòng ngự mạnh quả thực nghịch thiên. Phốc phốc phốc, Tây Môn Sơn liên tục mười mấy chảo ở trên người của tiểu hỏa, nhưng ngay cả một sợi lông đều không thể cào xuống. Tây Môn Sơn giật mình vừa phẫn nộ, đành phải đưa hai tay bắt lấy hai cái đùi tiểu hỏa, phát lực mạnh xé ra soạt một tiếng, tiểu hỏa rốt cục bị hắn ném bay ra ngoài, trong miệng còn mang theo một khối thịt lớn. Bắp chân của hắn phun trào máu tươi, bộ dáng thê thảm. Đường đường tinh thần đế không ngờ bị hai cái tinh thần vương biến thành thảm như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy, nói ra ai có thể tin tưởng. Hai người các ngươi đều phải chết. Tây Môn Sơn đã phẫn nộ tới cực điểm. Đủ rồi. Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên, tràn đầy uy nghiêm kính đại, một đạo nhân ảnh cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trung gian Chu Hằng với Tây Môn Sơn. Hắn tiện tay chụp ra một chưởng, chưởng lực dịu dàng lại không thể kháng cự. Chấn Tây Môn Sơn lui lui, là Quách Ngọc Minh Quách viện trưởng. Không nghĩ tới lão nhân gia không ngờ tự mình ra mặt. Trận này đánh không xong. Mọi người đều nhận được lão giả này, đây chính là Đại Nguyên học phủ chính quy viện trưởng, quyền lực cao nhất toàn bộ học phủ, đồng thời cũng là cao thủ đệ nhất phạm vi trăm vạn lý. Viện trưởng đại nhân, người này giết đệ đệ của ta muốn hắn một mạng để một mạng. Tây Môn Sơn không chịu bỏ qua, ỷ vào hắn là cao thủ đệ nhất trong học sinh, hướng về Quách Ngọc Minh cãi lý. Trên mặt Quách Ngọc Minh hiện lên một tia không vui, hắn là loại thân phận nào? Hắn nếu nói đủ, Tây Môn Sơn nên đàng hoàng lui sang một bên, cũng không đề cập tới việc này nữa. Nhưng hắn lại còn dám nghi ngờ chính mình. Hừ, nghĩ học phủ coi trọng hắn, hắn được nói điều kiện cùng học phủ sao? Khờ dại, bồi dưỡng hắn, chính là vì hắn cũng đủ thông minh, biết nên làm lựa chọn như thế nào, mà không phải thiên tư của hắn kinh người cỡ nào. Trong tinh đế viện ít nhất còn có 5 người tư chất không thể kém cỏi so với Tây Môn Sơn. Đệ đệ ngươi chết vào trong quyết chiến công bình, không có gì đáng nói. Ngược lại ngươi, vì sao phải lên tư đấu? Còn không xuống phía dưới cho bổn tạo, phạt ngươi tự kiềm chế 10 năm, trong lúc này đoạn tuyệt hết thảy tài nguyên tu luyện cung cấp. Quách Ngọc Minh lạnh lùng nói. Tây Môn Sơn tự nhiên không phục, nhưng một cái tinh thần đế chống cự lại Thiên Hà Vương như thế nào? Hắn oán hận nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, vung mạnh tay, cấp bách rời đi, ngay cả thi thể Tây Môn Động cũng không thu. Trên thực tế, hắn muốn thu cũng không có khả năng. Bởi vì thân thể Tây Môn Động đã bị hoàn toàn chấn thành dập nát. Quách Ngọc Minh quay đầu, mỉm cười đối với Chu Hằng, nói. Người trẻ tuổi rất có tiền đồ, tuy nhiên, ngàn vạn nhớ rõ không nên kiêu ngạo, tương lai Đại Nguyên học phủ khả năng rơi vào ở trên người của ngươi. Cái kỳ vọng này thật là cao a. Quách Ngọc Minh thân là viện trưởng học phủ, đệ nhất cường giả tự nhiên sẽ không ở lâu trong trường hợp này, sau khi giải quyết sự tình liền bay nhanh mà đi, nhưng thời điểm bay đến không trung, hắn còn quay đầu lại nhìn tiểu hỏa một cái. Hiển nhiên đầu thần thú này ngay cả cường giả thiên hà cảnh đều phải động tâm, chỉ là e ngại là thú cưng của Chu Hằng nên không tiện nhúng chàm mà thôi. Theo một trận chiến này kết thúc, học phủ cũng công bố nửa năm sau chọn người tham gia cuộc tranh tài học phủ. Tinh đế viện Tây Môn Sơn, tinh hoàng viện Cảnh Tâm Nặc, tinh vương viện Chu Hằng. Không phục ba người này, ở trong nửa tháng khiêu chiến ba người này, người thắng sẽ được thay thế. Chu Hằng nguyên bản không có hứng thú đối với so tài, nhưng có thể trở thành đại biểu học phủ là được thu hoạch 1.000 điểm cống hiến. Mà ở trong cuộc so tài, mỗi chiến thắng một cái đối thủ, có thể đạt được điểm cống hiến nhất định, xem xếp hạng cao thấp quyết định điểm cống hiến cao thấp. Đại Hà học phủ tất cả 33 tòa học phủ cấp 2,

Những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, người ta đã rõ ràng muốn hai người riêng tư cùng một chỗ, bọn họ còn đuổi theo để làm chi, muốn bị mắng hay sao? Tuy nhiên, nơi này lại tới thêm hai mỹ nữ tuyệt sắc, một người thành thục quyến rũ, một người thanh nhã như tiên nhưng lạnh lùng, người nào cũng không kém thua Cảnh Tâm Nặc. Chân trời xa xăm nơi nào lại không có hoa thơm cỏ lạ, cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa. Cảnh Tâm Nặc nắm tay áo Chu Hằng, sau khi đi ra khỏi cửa viện kia, nụ cười trên mặt nàng dần lạnh xuống, nói: "Cuồng đồ lớn mật, dám chất nhà bổn cô nương." "Cảnh sư tỷ, cái này tỷ nói 10 phần sai rồi." Chu Hằng nghiêm trang nói: "Tỷ muốn ta làm tấm mộc, thân là sư đệ, đương nhiên phải tận tâm tận lực vì tỷ, cho nên vì phải biểu diễn cho thật một chút, ta chỉ đành phải làm như vậy. Tuy nhiên sư tỷ yên tâm, ta là sư đệ của tỷ, nên sẽ không ai hoài nghi tình tỷ đệ hồn nhiên của chúng ta." Cảnh Tâm Nặc trố mắt nhìn, nàng chỉ biết là Chu Hằng rất to gan, nhưng không nghĩ tới tên này còn có năng lực miệng lưỡi dẻo kẹo như vậy. Rõ ràng là chớt nhà mình, ngược lại dường như chính mình biến thành người thiếu hắn một mối nhân tình. Này, người có thể vô sỉ, nhưng không thể vô sỉ đến mức không có hạn cuối như thế chứ. Chỉ là nàng cũng không biết, Chu Hằng là thường thường đi ra bên ngoài cùng với ai. Nếu nàng gặp con lửa đen, vậy thì càng đê tiện đến mức nhân sinh quan của nàng phải vặn vẹo. Ta mặc kệ, dù sao ngươi chất nhà bổn cô nương, nhất định phải chịu trách nhiệm. Cảnh Tâm Nặc đột nhiên bật cười, sáng lạn như cảnh xuân, dường như hoàn toàn quên hết sạch chuyện không vui trước đó. Xảy ra chuyện khác thường tất có yêu thích mà. Chu Hằng sờ sờ đầu, rất cẩn thận dè dặt nói. Sờ một cái cũng sẽ không mang thai chứ. Lập tức gương mặt xinh đẹp Cảnh Tâm Nặc căng phồng đến đỏ bừng, đuổi theo đánh Chu Hằng. Cảnh Tâm Nặc quả thật có ý dùng mỹ nhân kế, dù sao biểu hiện của Chu Hằng ở Đại Nguyên học phủ quá mức kinh người, dẫn tới rất nhiều thế lực trong học phủ coi trọng, muốn chiêu mộ tên thiên phú kinh người này về dưới trướng mình. Chỉ là Chu Hằng thường ngày quá mức du rú trong nhà, mà các vị phó viện trưởng đều là người có sỉ diện, như thế nào cũng không thể hạ thấp phẩm giá tự mình đi gặp Chu Hằng, tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Cảnh Tâm Nặc trước đó đã được trưởng bối nhắc nhở, bảo nàng nếu có cơ hội có thể thử mời chào Chu Hằng. Đương nhiên, sắc đẹp chính là một loại vũ khí, Cảnh gia còn không phải đến mức vì mời chào một ngoại nhân, mà gả đi một tộc nhân ưu tú nhất. Trừ phi Chu Hằng đáp ứng ở rể, như vậy Cảnh gia còn sẽ cân nhắc một chút về khả năng này. Chỉ có điều là bản thân Cảnh Tâm Nặc chính là một người trẻ tuổi, hơn nữa có danh xưng cường giả đệ nhất của Tinh Hoàng Viện, sao có thể chịu phục Chu Hằng chứ? Ở trong mắt nàng, chỉ cần triển lộ một chút thực lực của Cảnh gia cùng với thiên phú bản thân, cộng thêm vẻ đẹp của nàng, thì hoàn toàn có thể thu phục Chu Hằng quỳ dưới gấu quần của nàng. Nhưng hai người lần đầu tiên chính diện giao phong liền coi như hoàn toàn tan tác xong việc, không ngờ ở dưới khí thế áp bức của Chu Hằng, nàng không còn mảy may sức đánh trả. Thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức coi trọng Chu Hằng. Mà khi Dương Ngọc Hoa xuất hiện, nhìn thấy Chu Hằng có vẻ thân mật phi thường với Khương Tử Xương, trong lòng nàng liền sao động cảnh báo. Thì ra, Dương gia đã sớm hành động, phái ra tiểu quả phụ để câu dẫn Chu Hằng. Nhưng nàng sao có thể cam tâm nhận thua? Dương Ngọc Hoa quả thật rất đẹp, có thể đặt song song với ba đại mỹ nữ của Đại Nguyên học phủ nàng. Nhưng dù sao Dương Ngọc Hoa cũng là một quả phụ, mà còn sinh ra một đứa con gái. Như vậy làm sao có thể so sánh với nàng là một khuê nữ hoa cúc vàng này chứ? Có nam nhân nào không hy vọng nữ nhân của mình là do chính mình tự khai phá, từ ngây ngô đến thành thục? Ưu thế của nàng tuyệt đối lớn hơn Dương Ngọc Hoa. Nếu Dương Ngọc Hoa có thể hạ thấp tư thái, thì tại sao nàng không hạ xuống được? Chu Hằng yêu nghiệt khẳng định không dừng lại ở mệnh lệnh của các trưởng bối. Tên này tuyệt đối có giá trị đến mức gia tộc không tiếc bất cứ giá nào, để mời chào. Nếu không, thà rằng phá hủy đi. Nàng cũng không phải là một tiểu thư yếu đuối, mà là một người trẻ tuổi kiệt xuất nhất thế hệ này của Cảnh gia. Từ nhỏ nàng đã được giáo dục hà khắc, hết thảy suy nghĩ đều là vì lợi ích của gia tộc. Hai người cãi nhau ầm ĩ, nhìn như một đôi tình nhân nhỏ vừa mới rơi vào bể tình, khiến người bên ngoài ao ước. Trở lại chỗ ở của mình, Chu Hằng nghiễm nhiên trở thành công địch của tất cả nam nhân. Chỉ cần gặp hắn đều dùng ánh mắt ghen ghét nhìn hắn. Buổi tối thời điểm Dương Ngọc Hoa bọn họ tổ chức tiệc tối đón gió, thì còn hơn thế, khiến bầu không khí có vẻ cực kỳ căng thẳng. Chu Hằng nhưng thật ra không sao cả, bất kể Đại Nguyên học phủ hay là Độ Dương Tinh, cũng chỉ là một trạm cập bến ngắn ngủi trong đời hắn, không tới mấy năm hắn sẽ rời nơi này, chân chính đặt chân trong thế giới rộng lớn bao la của minh giới. Những người này thích hắn cũng tốt, chán ghét hắn cũng thế, đâu có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một khách qua đường vội vàng đi qua, xem không vừa mắt cứ đánh lật nhào là được. Tỷ như Tây Môn Sơn, tên thanh niên này vừa mới trải qua nỗi đau mất đệ, thường thường quét ánh mắt về phía Chu Hằng đầy sát khí, sau đó dành thời gian nói chuyện với Dương Ngọc Hoa, thỉnh thoảng cười ha hả. Chỉ là Dương Ngọc Hoa hiển nhiên rất không cấp mặt mũi cho hắn, cũng không có cười theo hắn. Khương Tử Xương cũng rất biết quấy rối, làm cho Dương Ngọc Hoa luôn luôn thay nàng gắp thức ăn, ít có thời gian ứng phó với Tây Môn Sơn. Đêm đó sau khi cơm nước xong, tiểu nha đầu cũng ăn đến bụng tròn quay, rồi bị Dương Ngọc Hoa bế trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu, làm Chu Hằng nhìn thấy phải cười thầm. Đệ tử của Thiên Trận Viện, Thiên Dược Viện cũng không phải là đến để làm cảnh, từ ngày hôm sau phải đi tham dự học tập ở Thiên Trận Viện, Thiên Dược Viện của Đại Hà Học Phủ. Sớm đi tối về, ba ngày sau, con lừa đen và tiểu hỏa lần lượt xuất quan, chúng nó đều đột phá tinh thần hoàng. Điều này đối với Chu Hằng là một tin tức tốt, bọn hắn bây giờ cả ba cùng liên thủ, phỏng chừng tinh thần đế bình thường đều có thể chém chết. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc so tài học phủ đã đi vào giai đoạn rút thăm đối chiến vòng thứ nhất. Cuộc so tài học phủ này là do Đại Hà Học Phủ tổ chức, cũng từ Đại Hà Học Phủ cung cấp phần thưởng tranh tài, nhưng thực đáng tiếc chỉ có quán quân mới có thể lấy được. Phần thưởng là 3 chiếc Vân La Chu. Vân La Chu là một loại pháp khí phi hành, bản thân nó có được tốc độ cực cao. Nếu còn thêm linh lực thúc dục vận hành, có thể bộc phát ra tốc độ cao hơn. Đây là kiệt tác của Thiên Trận Viện ở Đại Hà Học Phủ. Tuy rằng các học phủ khác cũng có thể chế tạo ra pháp khí phi hành tương tự, nhưng bất luận là tốc độ hay là phòng ngự đều kém một mảng lớn so với Vân La Chu. Võ giả không tránh khỏi phải đi vào những địa phương nguy hiểm để thám hiểm. Vân La Chu này chính là công cụ thay đi bộ cực tốt. Hơn nữa ở thời điểm nguy hiểm cũng có thể dùng để thoát hiểm, quả thực vô cùng quý giá. Bởi vì trận văn sư rất thưa thớt, cộng thêm tài liệu có hạn, sản lượng Vân La Chu thật là ít ỏi. Tuy rằng đã bị đẩy giá lên cao đến 2 ức đại hà tệ một chiếc, tuy nhiên có thể nói là vô giá. Lần này Đại Hà Học Phủ xuất ra 3 chiếc Vân La Chu để làm phần thưởng, quả đúng là xuất ra một khoản lớn. Chu Hằng lập tức nổi lên hứng thú, tuy nhiên hắn chỉ có thể bảo đảm mình thắng dễ dàng trong đối chiến với Tinh Thần Vương. Còn Tinh Thần Hoàng và Tinh Thần Đế thì không phải là hắn có thể dễ dàng thắng được. Nên muốn một đường hát vang tiến mạnh, nhất định phải thu được thắng lợi 2 trận chiến đấu, chỉ dựa vào một người là không được rồi. Đừng nói hắn chỉ là Tinh Thần Vương, dù là Tinh Thần Đế thì như thế nào, vẫn chỉ có thể lấy được một phần. Có nên hay không tạm thời cho Cảnh Tâm Nặc mượn dùng tiểu hỏa, trợ giúp nàng bách chiến bách thắng. Chu Hằng vội vàng nhìn xuống chương trình tranh tài, đáng tiếc là thú cưng không được phép xuất chiến. Chẳng lẽ, cứ như vậy bỏ lỡ mất cơ hội lấy Vân La Chu? Chu Hằng suy nghĩ hồi lâu sau, liền hỏi Hỏa Thần Lô. Bếp lò, có đan dược gì đặc thù, có thể giúp cho người ta đột nhiên bộc phát ra chiến lực gấp 10, gấp 100 lần hay không? Có thì có, nhưng chờ sau khi dược hiệu biến mất, không chết cũng tàn tật, hơn nữa tài liệu còn quý báu hơn xa so với phi tinh đan. Ở độ dương tinh này vốn không tìm ra được. Hỏa Thần Lô cho Chu Hằng biết một tin tức xấu. Nếu như không chết cũng tàn tật, ngược lại cấp cho Tây Môn Sơn dùng là rất thích hợp, dù sao hắn hoàn toàn không có chút cảm tình với tên này, quản chi tới hắn tàn phế hay là chết, có thể làm ra cống hiến là tốt rồi. Đáng tiếc là, đan dược này cũng không chế tạo ra được. Cũng đúng. Đan dược có thể giúp cho một người bỗng nhiên bộc phát ra chiến lực gấp 10, gấp 100 lần, nếu loại đan dược này có thể sản xuất nhiều, vậy thì trên đời này không phải là loạn thành một đống rồi sao? Chu Hằng vắt hết óc, nhưng dường như đi vào ngõ cụt, chỉ có thể trông cậy vào Cảnh Tâm Nặc và Tây Môn Sơn phát huy. Rút thăm vòng thứ nhất rất nhanh chấm dứt, Đại Nguyên Học Phủ có chết người hay không? Không ngờ rút thăm chúng Thanh Dương Học Phủ vốn là đối thủ một mất một còn. Khu vực giáp giới giữa hai học phủ rất hỗn loạn. Thường thường có phát sinh xung đột, mặc dù có Đại Hà Học Phủ cường lực chấn áp, không có khả năng bạo phát chiến tranh đại quy mô, nhưng giữa nhau tuyệt đối không thể nói là có thiện ý. Lần này đúng là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Sau khi biết kết quả rút thăm, hai Thiên Hà Vương Vu Tư Trần, Mao Tử Tinh đều hiếm thấy bảo ba người Chu Hằng cứ việc ra tay ngoan độc, đánh chết hay đánh cho tàn phế đều có bọn họ bao sau. Chu Hằng thầm lắc đầu trong lòng, phương diện học phủ tranh quyền đoạt lợi, thực ra có quan hệ gì với học sinh bình thường chứ? Đại Nguyên Học Phủ phân phó cho học sinh như vậy, tin chắc Thanh Dương Học Phủ cũng làm như thế. Mặt khác, nếu Chu Hằng hắn không đủ thực lực, bị người đánh cho tàn phế thậm chí đánh chết, như vậy thì oan uổng biết bao. Tranh giành ích lợi giữa các học phủ trong đó, tại sao lại muốn dùng máu tươi thậm chí là tính mạng của học sinh làm cái giá phải trả? Hắn đã thầm quyết định, thắng là nhất định phải thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không ra nặng tay. Trừ phi đối phương miệng lưỡi đặc biệt đê tiện. Nhưng với thực lực của hắn, lên đài tiện tay một quyền có thể đánh bại đối thủ, cũng không có cấp cơ hội cho đối phương nhiều miệng lưỡi đê tiện. Đợi sau khi rút thăm hoàn thành, không biết là cuộc so tài học phủ lần thứ mấy này cũng chính thức kéo màn khai mạc. Đại Nguyên Học Phủ đối chiến với Thanh Dương Học Phủ được sắp xếp ở trận thứ 11. Các trận so đấu được tổ chứa ở xa nội trường của Đại Hà Học Phủ. Thực ra tất cả học phủ đều thiết trí dập khuôn theo Đại Hà Học Phủ. Phân chia như Tinh Vương Viện, Thiên Trận Viện, xa nội trường, mệnh danh thực ra đều y chang như Đại Hà Học Phủ. Trên khán đài cũng không nhiều người xem lắm. Trừ một ít nhân viên theo các học phủ đến đây theo dõi cuộc chiến, còn học sinh của Đại Hà Học Phủ thật ít ỏi, dường như vốn không thèm xem loại tầng thứ này so đấu. Dương Ngọc Hoa, Đài Niệm Ngưng bọn họ nhưng thật ra đã tới trường đấu rất sớm, tiểu nha đầu lại cố ý làm một lá cờ lớn, trên đó viết 4 chữ đại thúc tất thắng, không ngừng giơ lên phất qua phất lại, dẫn tới rất nhiều ánh mắt khác thường, khiến mọi người của Đại Nguyên học phủ đều cảm thấy rất xấu hổ. Chu Hằng lại không thèm để ý tới chút nào, còn cười ha hả giúp tiểu nha đầu cùng nhau phất cờ. Trận đấu tiến hành thật sự rất mau, có một số học phủ đúng là bồi dưỡng được không ít cường giả trẻ tuổi, chỉ giơ tay nhấc chân một cái là đánh bại đối thủ của mình, có vẻ như không đánh mà thắng. Có một số học phủ so ra cũng đáng tiếc, rõ ràng có một kỳ tài ngất trời, lại chỉ đạt được một điểm, vô cùng tiếc nuối chỉ có thể đặt chân được vào vòng một là bị loại. Nhưng nếu vào lúc này biểu hiện nổi trội xuất sắc, cũng sẽ nhận được vài phần coi trọng của Đại Hà học phủ. Vươn Cảnh Ô, Lưu mời chào. Thời điểm đánh tới trận thứ 7, lại liên tục xuất hiện mấy đôi đối thủ lực lượng ngang nhau, chiến đấu lâu thật lâu mới rốt cục phân ra thắng bại. Đến khi trận đấu giữa Đại Nguyên học phủ và Thanh Dương học phủ bắt đầu, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Cũng may võ giả tinh thần cảnh căn bản không cần lo lắng chuyện ăn cơm ngủ nghỉ, chỉ cần linh lực không tiêu hao số lượng lớn, thì hoàn toàn có thể một lần tĩnh tạo chính là mấy trăm mấy ngàn năm. Trận đầu tự nhiên là trận chiến đấu giữa Tinh Thần Vương Thanh Dương học phủ, Tinh Thần Vương Tôn Thánh Ngữ, 99 viên tinh tú. Trước khi ra sân đấu, người tham chiến đều được kiểm tra đo lường thực lực, miễn cho xuất hiện tình huống Tinh Thần Hoàng giả mạo Tinh Thần Vương, Tinh Thần Đế giả mạo Tinh Thần Hoàng. Một Tinh Thần Đế do Đại Hà học phủ phái ra làm nhiệm vụ trọng tài, hắn dùng một kiện pháp khí kỳ quái để trắc nghiệm, chỉ cần người được trắc nghiệm buông lỏng không gian đan điền, như vậy có bao nhiêu viên tinh tú đều hoàn toàn không có cách nào che giấu. Đại Nguyên học phủ, Tinh Thần Vương Chu Hằng, 19 viên tinh tú. Khi người trọng tài này báo ra cảnh giới của Chu Hằng, lập tức toàn trường đều ồ lên. 19 viên tinh tú. Đây là tiết tấu Đại Nguyên học phủ muốn tự động buông bỏ sao? Tinh Thần Vương chính là khác với Minh Tiên A. Minh Tiên hình thành 19 thần tướng là có được tư cách đột phá Tinh Thần Vương. Nhưng Tinh Thần Vương đến Tinh Thần Hoàng, 99 viên tinh tú chính là con đường nhất định phải trải qua. Hơn nữa cũng là một cửa ải khó vượt qua. Có thể nói, trong mỗi học phủ Tinh Thần Vương 99 tinh đều là chụp một cái một bó to, thậm chí tỷ lệ đủ để chiếm 1/5 tinh vương viện. Không có biện pháp, đột phá lên quá khó khăn. Nếu đã có nhiều Tinh Thần Vương 99 tinh có thể xuất chiến như vậy, vì sao cố tình lại đưa ra Tinh Thần Vương 19 tinh? Đây không phải là tự bộc bạch mình không có chi tiến thủ sao? Lập tức, bốn phía khán đài đều nhao nhao vang lên tiếng cười nhạo. So với các học phủ khác khinh bỉ, người của Đại Nguyên học phủ thì đều hoảng sợ đến ngây người. Bọn họ cũng đều biết trước đây khi Chu Hằng đối chiến với Tây Môn Sơn chẳng qua là Tinh Thần Vương 3 tinh. Mặc dù có một viên tinh tú có thể nói là siêu sao, nhưng từ số lượng mà nói đúng là chỉ có 3 tinh không sai. Nhưng bây giờ không ngờ đã thành 19 tinh, lúc này mới chỉ qua nửa năm thôi. Yêu quái, thật đúng là yêu quái mà. Đại thúc cố lên. Chỉ có Khương Tử Xương là không hề để ý tới cảnh giới của Chu Hằng cao hay thấp. Tiểu nha đầu lập tức hưng phấn múa may lá cờ, hò hét Chu Hằng cố lên. Ha ha ha, Tinh Thần Vương 19 tinh không ngờ cũng dám xuất chiến. Đại Nguyên học phủ thật sự là không còn người nào có thể lên hay sao, ngay cả loại học sinh vừa mới bước vào tinh thần cảnh này, hơn nữa còn là yếu nhất đều phái ra. Tức cười chết người mà. 19 tinh, còn la lối om sòm. Minh Tiên chín tướng vừa đột phá vừa lúc là 19 viên tinh tú, tuyệt không lãng phí nha. Nếu bọn họ có thể phái ra một Tinh Thần Vương 18 tinh, ngược lại đó mới là chuyện ly kỳ. Mọi người ở chung quanh sau phút khiếp sợ ngắn ngủi, ai cũng cười to liên tục. Đại Nguyên học phủ đây là muốn bỗng nhiên nổi tiếng sao? Đương nhiên, lần này khẳng định sẽ trở thành tiếng xấu. Tôn Thánh Ngữ đối thủ của Chu Hằng kia thì lại lộ ra khuôn mặt phẫn nộ. Hắn thật không cảm thấy cao hứng vì nhặt được một trái hồng chín mềm, mà chỉ cảm giác mình bị nhục nhã thật lớn. Đây là Đại Nguyên học phủ sỉ nhục đối với hắn. Giữa hai học phủ vốn đã có quan hệ cực kém. Mỗi học sinh cũng đều bị rót vào đầu óc quan niệm cừu thị lẫn nhau, bây giờ bị Đại Nguyên học phủ sỉ nhục như thế, dĩ nhiên Tôn Thánh Ngữ không kềm được phẫn nộ. Nhưng hắn cũng biết dựa vào sức một mình là không có khả năng chống lại Đại Nguyên học phủ, nên chỉ có đòi lại ở trên thân đối thủ này mà thôi. Nếu các ngươi đã muốn dùng kẻ yếu ớt này làm nhục mình, vậy mình cứ hung hăng tra tấn tên Chu Hằng này, dùng máu tươi của hắn để rửa sạch nhục nhã của mình. Trái lại dùng tiếng kêu gào thảm thiết của đối phương, để cho Đại Nguyên học phủ thấy hổ thẹn. Người coi như chết chắc rồi. Tôn Thánh Ngữ nhìn Chu Hằng lạnh lùng nói, trong ánh mắt không che giấu sát ý chút nào. Nói thật ra hắn cũng không có thù hận gì với Chu Hằng. Trước đó hắn ngay cả gặp đều chưa từng thấy qua Chu Hằng. Nhưng ai bảo Chu Hằng là đại biểu Đại Nguyên học phủ xuất chiến làm chi? Nếu ngươi đã bước lên chiến trường này, thì cũng đừng oán trách mình vắn số. Bắt đầu. Bên kia, trọng tài cũng thực tùy ý tuyên bố bắt đầu so tài. Hắn chẳng những là tinh thần đế, mà còn là học sinh của Đại Hà học phủ. Tâm lý trong đầu hắn vốn xem thường những học sinh của học phủ cấp 2 này. Nằm xuống cho ta. Tôn Thánh Ngữ phi thân tới, đánh ra một quyền. Hắn phải một kích đánh bại Chu Hằng. Nếu không dùng nhiều thêm một chiêu đều là phủ định đối với thực lực của hắn. Nên biết rằng Thanh Dương học phủ cũng không thiếu tinh thần vương 99 tinh. Hắn có thể bộc lộ tài năng nổi bật đã nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối đủ mạnh. Chu Hằng ung dung đứng đối diện. Ở trong mắt hắn Tôn Thánh Ngữ không có mảy may khác biệt với đứa trẻ chơi đùa. Trên đường cái, ngay cả tư cách làm hắn tức giận cũng không có. Tôn Thánh Ngữ đã công tới, nhưng Chu Hằng lại vẫn không nhúc nhích, dường như hoảng sợ đến choáng váng rồi. Mọi người đều không cảm thấy kỳ quái chút nào. Chỉ là tinh thần vương 19 tinh đi lên không phải là bán mạng sao? Nếu là bán mạng, vậy cũng không cần thiết bày ra tư thế đặc biệt như vậy làm gì. Tốt hơn là trực tiếp nhảy xuống đài cho thống khoái một chút. Bằng không, càng chống cự thì càng bị đánh đau. Tôn Thánh Ngữ tới gần. Đúng lúc này, Chu Hằng đột ngột tung quyền, vô cùng nhanh. Một quyền này đánh ra, đánh thẳng vào trên mặt Tôn Thánh Ngữ. Đầu tiên sống mũi hắn bị đánh gãy, rồi da thịt trên mặt hắn rung động kịch liệt. Cả người hắn thừa nhận hai cổ lực lượng. Một đến từ quyền lực của Chu Hằng và một từ bản thân hắn xông tới. Chỉ trong nháy mắt thân mình hắn bị gãy cụp. Trong tiếng xương cốt gãy đoạn giòn tan, Tôn Thánh Ngữ đã bị đánh bay ra ngoài. Thịch một tiếng rơi trên mặt đất, cái đầu cong đến một góc độ khó tin. Hai mắt thì dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Chu Hằng. Tinh thần vương tự nhiên không có khả năng bởi vì cổ bị gãy cụp mà chết, nhưng dưới lực phản chấn cường đại, cũng làm cho Tôn Thánh Ngữ tạm thời mất đi năng lực hành động. Hắn đầy mặt mờ mịt và khiếp sợ. Mình đường đường là tinh thần vương 99 tinh, lại là vương, trong vương nổi bật trong đông đúc tinh thần vương 99 tinh của Thanh Dương học phủ, làm sao có thể bị một quyền của tinh thần vương 19 tinh đánh gãy cổ, mất đi sức chiến đấu. Không chỉ riêng là hắn. Những người khác cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đây thật là tinh thần vương sao? Tuyệt đối không có khả năng. Muốn một quyền đánh bại tinh thần vương 99 tinh, thì tuyệt đối phải tinh thần hoàng mới có thể làm được, mà phải là tinh thần hoàng 300 tinh trở lên, nếu không dù có thể thắng, cũng không có khả năng thắng quá gọn gàng nhanh chóng như vậy. Nhưng trước đó đã có báo tu vi của Chu Hằng là 19 tinh. Cái này đùa với ta hay sao? Ai mà tin chứ? Trong lúc nhất thời, người trên khán đài nhao nhao sao động. Đồng loạt kêu to gian dối, yêu cầu một lần nữa kiểm tra đo lường cảnh giới của Chu Hằng đồng thời nghiêm trị gian lận. Lúc này, ngay cả gã tinh thần đế của Đại Hà học phủ đều có chút buồn bực, có phải học phủ cấp dưới đã tìm được biện pháp gì làm nhiễu loạn pháp khí kiểm tra đo lường hay không? Nếu không thì sao lại xuất hiện chuyện kỳ dị lạ thường như vậy? Vị Thiên Hà Vương dẫn dắt đội ngũ Thanh Dương học phủ thì đang to tiếng chửi mắng, hận không thể xông lên băm vằm Chu Hằng. Chu Hằng, hãy vận chuyển tinh tú của ngươi ra để mọi người nhìn xem. Lúc này, Vu Tư Trần không nhanh không chậm nói. Lần này dựa vào Chu Hằng tất nhiên phải thu được điểm. Bọn họ có khả năng một đường đánh thắng tiến vào bốn cường, thậm chí là vị thứ cao hơn. Cùng với giải thích đi giải thích lại, không bằng cứ để cho Chu Hằng tự mình vạch rõ ngọn ngành. Dù sao tinh thần vương chỉ có thể đấu với tinh thần vương, cũng không cần sợ bị chĩa mũi nhọn vào mình. Tinh tú của võ giả thì không có cách nào giả mạo, là mấy viên chính là mấy viên. Chu Hằng gật đầu. Tâm niệm vừa động, buông ra không gian đan điền không giữ lại chút nào, 19 viên tinh tú lập tức nổi lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, với một viên tinh tú lớn siêu cấp làm trung tâm, 18 viên tinh tú kia thì chuyển động chung quanh. Cái gì? Tinh tú kia như thế nào to lớn như vậy? Một viên có thể lớn bằng 200 viên tinh tú của ta? Không thể nào. Không trách được lực lượng của hắn có thể nghiền ép tinh thần vương 99 tinh, bằng vào viên tinh tú lớn kia xem chừng đã ngang bằng với 200 viên tinh tú của tinh thần vương bình thường. Đó cũng không phải là chỗ kỳ lạ nhất, các ngươi nhìn xem tinh tú của hắn phân bố kìa. Đúng, tại sao tinh tú có thể sắp hàng cổ quái như vậy? Tinh tú không phải đều lấy số 9 làm cơ sở hay sao? Không ngờ 18 viên tinh tú của tên này đều xoay tròn chung quanh một viên tinh tú lớn. Thật cổ quái. Mọi người ở chung quanh bàn tán ầm ĩ, nhưng bọn họ đều ở trên khán đài, cách với Chu Hằng một tầng trận pháp bảo hộ, cũng không thể hoàn toàn hiểu được chỗ yêu nghiệt 19 viên tinh tú của Chu Hằng này. Tôn Thánh Ngữ toàn thân run rẩy, hắn ở cách Chu Hằng không xa, có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức bằng bạc của 19 viên tinh tú kia phát ra, trong phong cách cổ xưa mang theo khí thế vô thượng, dường như một vị đại đế viễn cổ, chấn cho hắn ngay cả nhúc nhích một ngón tay đều không dám. Đủ rồi chứ? Chu Hằng lạnh nhạt nói, rồi vèo một tiếng, thu hồi 19 viên tinh tú. Lần này tận mắt nhìn thấy, còn nói gì được nữa? Tiếng phản đối trên khán đài đã sớm biến mất, còn dư lại chỉ có khiếp sợ sâu đậm. Ai nấy đều chưa từng thấy qua tinh tú sắp xếp như thế, đúng là hoàn toàn đánh vỡ hàng ngũ lấy số 9 làm cơ sở, nhưng phân bố tinh tú như vậy hoàn toàn không thể nói theo. ai có thể hình thành viên tinh tú lớn chính giữa kia được. Không cần bất kỳ chứng cứ nào, mọi người đều có thể khẳng định viên tinh tú lớn kia chính là điểm mấu chốt, để Chu Hằng có thể hình thành phân bố tinh tú như thế. Nhưng ai có thể hình thành tinh tú lớn như vậy, hoặc là nói hình thành đoàn tinh tú đặc biệt lớn nhỏ bằng cỡ như vậy. Trận chiến đầu tiên, Đại Nguyên Học Phủ Chu Hằng thắng. Vị tinh thần đế của Đại Hà Học Phủ tuyên bố kết quả. Đại thúc, thưởng thúc một miếng tảo hoa cao nè. Khi Chu Hằng trở lại khán đài, Khương Tử Xương lập tức đưa qua một miếng cao, nhưng còn chưa đưa đến tay Chu Hằng, lại bị con lừa đen một ngụm ngậm đi, tiểu nha đầu tức giận đến oa oa kêu to, triển khai đuổi đánh mông con lừa đen. Kế tiếp đến phiên Cảnh Tâm Nặc ra sân, mặc dù nàng mới tạo thành 973 viên tinh tú, nhưng chiến lực thập phần cường đại, vừa mới vào trận chiến đã đánh áp đảo tên tinh thần hoàng của Thanh Dương học phủ kia, không đến nửa tiếng liền lấy được thắng lợi. Bắt đầu hai trận chiến toàn thắng, nhưng trận thứ ba vẫn còn đang tiến hành. Đây là một võ đài biểu hiện của nhân tài ưu tú, cũng không vì hai người của học phủ đã phân ra thắng bại mà chung kết trước thời hạn. Tây Môn Sơn không có cô phụ học phủ bồi dưỡng nhiều năm như vậy, đồng dạng lấy được một trận đại thắng. Đại Nguyên học phủ với chiến tích 3 trận chiến toàn thắng hoàn mỹ tiến vào đợt thứ 2. Lần này thẳng tiến vào 16 cường đúng là chuyện mấy ngàn năm qua Đại Nguyên học phủ chưa từng đạt được, huống chi còn là tỷ số 3. Không nghiền ép Thanh Dương học phủ, một đối thủ truyền kiếp. Vị trí là đạp trên mặt địch nhân mà có, còn có gì thống khoái hơn so với chuyện này. Tuy rằng Đại Nguyên học phủ 3 trận chiến toàn thắng, nhưng xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là Chu Hằng, bất luận là phương thức bố trí 19 viên tinh tú, hay là viên tinh tú to lớn siêu cấp bằng cả trăm viên tinh tú của người khác kia, đều dẫn tới chấn động thật lớn. Một quyền đánh bại tinh thần vương 99 tinh, đây là thành tích vô cùng huy hoàng, cũng là lần đầu tiên phát sinh trận chiến đấu nghiêng về một phía trên lịch sử cuộc so tài học phủ như thế. Mọi người đều phải công nhận, Chu Hằng có thể quét ngang hết thảy tinh thần vương, có thể vững chắc giành được một phần về cho Đại Nguyên học phủ. Có thể hay không ngăn cản bước chân đi tới Đại Nguyên học phủ, phải nhìn xem tinh thần hoàng và tinh thần đế có đủ lực lượng toàn thắng hay không. Bởi vì Chu Hằng rất có hứng thú đối với Vân La Chu, nên hắn quan tâm tới thực lực của tinh thần hoàng từ các học phủ khác, ghi nhớ trong lòng đặc điểm của từng đối phương, rồi làm so sánh với Cảnh Tâm Nặc. Nếu như phát hiện Cảnh Tâm Nặc không thể địch nổi, hắn phải cấp cho nữ nhân này một chút vật nhỏ, để tăng lên chiến lực của nàng. Tuy nhiên nữ nhân này quả thật bất phàm, vòng thứ nhất đánh xong, ngoại trừ người cá biệt ẩn giấu chiến lực, Chu Hằng phát hiện Cảnh Tâm Nặc chống lại bất kỳ tinh thần hoàng của một học phủ thăng cấp nào đều có phần thắng rất lớn. Ngược lại thì Tây Môn Sơn có ít nhất 7 đại địch, nhưng Chu Hằng cần gì quản tới hắn chết hay sống, dù sao chỉ cần 2 trận thắng là có thể thăng cấp, dưới so sánh đương nhiên hắn muốn để cho Cảnh Tâm Nặc thắng lợi. Vòng thứ nhất đấu xong, chỉ nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu rút thăm đợt thứ 2. Lần này Đại Nguyên học phủ xếp tổ thứ 3, nhưng kết quả thời điểm đến phiên Chu Hằng, đối phương lại trực tiếp nhận thua. Không có người nào bởi vậy mà cười nhạo. Trận đấu của Tôn Thánh Ngữ trước đó, hiện tại trên cổ hắn còn băng vải giống như một hoạt tử nhân, vết xe đổ còn ngay trước mắt à nha. Sau khi Chu Hằng không chiến mà thắng, Cảnh Tâm Nặc đồng dạng lấy được một trận thắng lợi, nhưng trận thứ 3 Tây Môn Sơn lại thua, tuy nhiên không có vấn đề gì, 3 trận chiến 2 thắng, cũng đủ để thăng cấp 8 cường. Đại Nguyên học phủ đã hủy bỏ hình tượng yếu nhược của mấy chục lần trước kia, một đường hát vang tiến mạnh, nửa tháng sau, bọn họ đã trổ hết tài năng trong 32 học phủ, thu được tư cách khiêu chiến quán quân đang bảo vệ vương miện là Mộng Long học phủ. Chu Hằng cố ý đi dò xét một chút thực lực của Mộng Long học phủ, thực ra đây cũng không phải là bí mật gì quá lớn, mỗi học phủ sớm đã có nghiên cứu về nhau, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tổ ba người của Mộng Long học phủ lần này nếu so với lần trước, cũng chỉ giữ lại nhân tuyển tinh thần đế, còn tinh thần vương và tinh thần hoàng đều thay đổi, nghe nói chiến lực còn cao hơn hai người trước đây. Tinh thần vương thì quên đi, dù sao chỉ có phần bị Chu Hằng tung một quyền đánh bại. Nhưng tinh thần hoàng của Mộng Long học phủ lần trước đã cực kỳ bá đạo, đánh bại người khiêu chiến được công nhận là thực lực tuyệt đối đứng đầu trong tinh thần hoàng. Từ đó suy tính ra, khẳng định Cảnh Tâm Nặc không phải là đối thủ. Tây Môn Sơn thì càng thêm không thể trông cậy vào, 4.000 tinh của hắn ở Đại Nguyên học phủ có thể coi là đệ nhất nhân trong tinh thần đế, nhưng nhân ngoại hữu nhân, các học phủ khác cũng có tinh thần đế 4.000 tinh, thậm chí là 5.000 tinh. Thấy thế nào, Đại Nguyên học phủ đều sẽ với kết quả thắng một trận, bại hai trận. Vân La Chu hắn là tình thế bắt buộc phải lấy. Nhưng phải làm thế nào để Cảnh Tâm Nặc trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực đây? Bọn họ dọc theo đường đi thu thập linh dược bây giờ còn đang luyện chế ở Thiên Dược Viện nơi đó. Hơn nữa, cho dù luyện chế thành công thì cũng không có mấy viên. Hơn nữa, cho dù tăng lên thực lực của Cảnh Tâm Nặc tới trình độ 99 tinh, nàng cũng không nhất định có 3 thành trở lên nắm chắc. Đây là chênh lệch giữa thiên phú. Cảnh Tâm Nặc là nhân tộc thuần chính, mà nghe nói đối thủ của nàng có được huyết mạch của toàn tâm thú thượng cổ, một khi kích phát thực lực sẽ tăng vọt. Đây là thế yếu của nhân tộc. Nhân tộc truyền thừa huyết mạch, chỉ là lý giải đối với đại đạo thiên địa, quả thật có thể giúp cho hậu nhân có được dị năng nào đó, nhưng cũng chỉ là như thế, cũng không thể sau khi tỉnh lại huyết mạch là có được năng lực biến thân, tăng lên chiến lực trên diện rộng. Xét đến cùng, vẫn là thể chất của nhân tộc yếu nhất. Cứ nhìn lại yêu thú xem, loại nào không phải thân thể to lớn da dày, ma lực kinh người. Ở dưới tình huống cảnh giới không chênh lệch lắm, người có được huyết mạch thần thú khẳng định sẽ chiếm giữ ưu thế cực lớn, trừ phi có thể trở thành vương giả trong võ, thì mới có thể chém đứt loại ưu thế này. Từ điểm đó mà nói, nhân tộc thực ra cũng không kém, dù sao có thể xưng là thần thú cũng không nhiều. Phải tăng lên cảnh tâm nặc là vương giả trong võ ư? Trước không nói cái này có thể tăng lên được hay không, mà dù có thể, Chu Hằng cũng không có năng lực này đâu. Vậy làm sao bây giờ? Quán quân đang ở trước mắt, có nghĩa cả bó lớn điểm cống hiến lại có nghĩa là tích lũy linh lực. Các loại như là cảnh giới tu vi, làm sao Chu Hằng có thể buông bỏ? Đành phải hy sinh một chút. Chu Hằng lập tức mở cửa, đi ra bên ngoài. Chu tiểu tử, đã muộn thế này còn đi ra ngoài, có phải có lòng xuân nổi lên hay không? Con lừa đen thực tà ác kêu lên. Hừ, ta là đi tìm con lừa cái cho ngươi. Đỡ phải ngươi suốt ngày luôn cằn nhằn méo mó. Chu Hằng đáp trả không chút yếu thế, nhưng dưới chân bước đi cực nhanh, không đợi con lừa đen mở miệng nói tiếp thân hình hắn đã biến mất, con lừa đen tức giận đến oa oa kêu to. Chu Hằng đi thẳng tới phòng của cảnh tâm nặc, hơi chù trừ một chút, hắn gõ cửa. Két, cửa rất mau mở ra, hiện ra gương mặt xinh đẹp của cảnh tâm nặc. Tuy rằng cảnh tâm nặc không thể tuyệt mỹ sánh, với ứng mộng phạm loại mấy vạn năm mới có thể ra một người, nhưng cũng tuyệt đối mê người, đặc biệt ở dưới ánh trăng đêm, có một loại xinh đẹp kinh tâm động phách. Ồ, là ngươi à? Cảnh tâm nặc hơi sửng sốt. Chu Hằng đúng là chưa từng đi tìm nàng lúc vắng người, hiện tại như thế nào đã tối như thế hắn lại chạy đến, muốn làm gì đây? Cô nương còn chờ mong ai sao? Chu Hằng thuận miệng nói, thấy đối phương cũng không có tránh ra, không khỏi cau mày nói. Để ta đi vào, đứng ngoài này thật khó xem. Cảnh tâm nặc lại có hơi chột dạ, tên này nhìn như tinh thần vương, nhưng thực lực lại có thể nghiền ép tinh thần hoàng nàng. Nếu để Chu Hằng đi vào, hắn đóng cửa một cái, làm chút chuyện ác gì thì làm sao bây giờ? Ở nơi này mỗi một tòa nhà đều có một bộ trận pháp phòng ngự, ít nhất có thể hoàn toàn cách ly thanh âm. Vạn nhất Chu Hằng động tà tâm với nàng, chẳng phải là nàng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay hay sao? Nhanh lên, không có nhiều thời gian nữa. Chu Hằng thấy nàng dường như mất hồn mất vía, không khỏi thúc giục. Cách trận chiến cuối cùng chỉ có thời gian một ngày hai đêm, chút thời gian này cảnh tâm nặc có học được xích diễm kiếm pháp hay không? Tự nhiên là có chút thời gian nào, hắn phải nắm chắc chút đó, tận khả năng tăng lên một chút chiến lực. Tên này làm gì cấp bách như vậy? Cảnh tâm nặc không khỏi thân thể mềm mại phát lạnh, vừa nghĩ đến Chu Hằng lỗ mãng xông vào, đặt nàng ở dưới thân trà đạp. Nàng sởn tóc gáy một trận, liền vội vàng liên tục lắc lắc đầu. Nàng mới không muốn thất thân ở nơi này đâu. Cho dù Chu Hằng là thiên kiêu đương thời, đáng để nàng dùng cả đời mình chung sống với tên nam nhân này, nhưng cũng phải cưới hỏi đàng hoàng. Có hàng vạn hàng ngàn khách nhân làm chứng, sao có thể ở nơi này giã hợp, tưởng đại tiểu thư cảnh gia nàng là nữ nhân thanh lâu hay sao? Chu Hằng không làm sao được. Khó có được hắn có ý tốt định truyền thụ tuyệt học, cô nàng này lại còn dùng già dùng rằng. Nếu không phải vì Vân La Chu, hắn thực ra mới mặc kệ không quản tới nữ nhân này, nhưng bây giờ thật không thể bỏ qua nàng. Hắn mạnh mẽ chen mình một cái, đã đi vào trong sân, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Dùng sức mạnh rồi đây. Cảnh tâm nặc mặt hoa thất sắc. Vừa rồi Chu Hằng dùng sức chen vào, một lần nữa chứng minh chênh lệch thực lực giữa hai người, nàng hoàn toàn không thể kháng cự được cưỡng bức mà. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc đỏ lúc trắng, thật vất vả mới hạ quyết tâm nói. Không nên ở chỗ này, chúng ta vào nhà đi. Tên nam nhân trước mặt này hoàn toàn bất đồng với thiên tài của học phủ trước kia, những người đó cực hạn cuối cùng cũng chỉ là tinh thần đế. Gia tộc vốn cũng không có khả năng xuất ra thiên huyền linh tinh, thiên nan vạn khổ mới có một chút xíu để bồi dưỡng bọn họ. Thế nhưng Chu Hằng lại hoàn toàn có tư cách tấn công tuệ tinh cảnh, thậm chí là hắc động cảnh, nhân tài như vậy đáng giá để gia tộc xuất ra hết thảy mời chào, bao gồm cả chính nàng. Nếu người nhà biết Chu Hằng dùng sức mạnh cưỡng đoạt nàng, phòng trừng chẳng những không trách tội, ngược lại sẽ biết thời biết thế, lập tức cho hai người thành hôn. Từ trước đến nay cảnh tâm nặc luôn đặt lợi ích của gia tộc ở vị trí thứ nhất, nếu không thoát khỏi bị Chu Hằng trà đạp, vậy thì dù thế nào nàng cũng phải chọn một chỗ để cho mình thoải mái một chút. Nếu nằm ở trên giường, nhắm mắt lại chịu đựng một chút sẽ qua đi. Nghe nói nam nhân ở phương diện này sẽ không lâu, bình thường chỉ mười mấy 20 phút, nhiều lắm là 1 giờ. Đừng vào bên trong, không đủ rộng, cứ ở bên ngoài được rồi. Chu Hằng vội vàng nói. Đợi lát nữa một khi kiếm khí ngang dọc, vật dụng trong phòng sao có thể chịu đựng được. Ngoài, bên ngoài, gương mặt xinh đẹp của Cảnh Tâm Nặc trắng bệch, tên biến thái này lại muốn ở ngoài sân cướp đi lần đầu tiên của mình. Nhưng nàng có tư cách gì phản kháng chứ? Trong lòng đã sớm đứng ở thế yếu, mà thực lực thì còn xa xa không kịp, làm sao phản kháng được? Chỉ đành chấp nhận số mệnh thôi. Thế nhưng nàng vừa nghĩ tới Minh Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, có danh xưng là một trong ba đại mỹ nữ của học phủ, bình thường không biết được bao nhiêu nam nhân đeo đuổi. Lại là đại tiểu thư của Cảnh gia, địa vị cao sang. Hiện tại lại phải bị nam nhân lấy đi lần đầu tiên trên nền gạch ở ngoài sân lạnh, như băng. Làm sao nàng có thể không thương tâm cho được? Nếu không phải vì gia tộc, nàng cũng có thể liều chết phản kháng, ắt hẳn Chu Hằng cũng không dám ép bức quá cấp bách. Nhưng vì gia tộc, nàng chỉ có thể chấp nhận số mệnh, mà còn phải làm cho tên nam nhân này vui vẻ, để hắn hoàn toàn đầu phục Cảnh gia. Đến đây đi. Nàng nhắm hai mắt lại, thân thể mềm mại yếu ớt đến dường như cành liễu trong gió. Có tâm bệnh sao? Chu Hằng gãi gãi đầu. Nếu không xem nàng là một trong ba tinh thần hoàng thông minh nhất của Đại Nguyên học phủ, hắn quả thật lười tìm tới người nữ nhân này. Hắn gõ một cái lên đầu của đối phương, nói, ngồi xuống tĩnh tạo. Cảnh Tâm Nặc không khỏi khó hiểu một trận, ngồi xuống tĩnh tạo ư, đây là tư thế gì vậy? Đừng nhìn nàng vẫn còn một thân sử tử, nhưng nữ nhân sinh ra, trong đại gia tộc sau khi thành niên đều sẽ được giáo dục về phương diện phòng dơ. Ở trong ấn tượng của nàng, cũng không có chiêu này a. Khoanh chân, đó dường như là tư thế chỉ lúc tu luyện mới có. Người kia, chẳng lẽ tâm lý biến thái, mới muốn dùng loại tư thế này chăng? Suy nghĩ miên man cái gì vậy? Bình tâm ngưng thần, ta chuyển cho ngươi một thức kiếm pháp, có thể lĩnh hội bao nhiêu thì xem ở phần số của ngươi. Chu Hằng đặt một bàn tay trên vai đối phương, mạnh mẽ ấn Cảnh Tâm Nặc ngồi xuống mặt đất, hắn cũng ngồi xuống theo, vươn ra một ngón tay điểm vào trên trán trắng như ngọc của đối phương. Thời gian có hạn, hắn không có khả năng viết ra xích diễm kiếm pháp cho đối phương chậm rãi nghiên cứu. Cảnh Tâm Nặc không có ngộ tính nghịch thiên như hắn, không có nửa năm trở lên đừng mơ tưởng nắm giữ môn kiếm pháp cao tới 40 tinh này. Hắn trực tiếp dùng thần thức truyền công, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian đối phương nắm giữ, nhưng chỉ có thời gian một ngày hai đêm, Cảnh Tâm Nặc có thể nắm giữ bao nhiêu hoàn toàn nhìn theo thiên phú của nàng. Thần thức của Chu Hằng vô cùng cường đại, mạnh mẽ phá vỡ chui vào thức hải của Cảnh Tâm Nặc. Trong một mảnh ngọn lửa bay múa cuồn cuộn, ảo diệu của xích diễm kiếm pháp xuất hiện, ở trong đầu Cảnh Tâm Nặc không giữ lại chút nào, trực tiếp nhảy vọt bỏ qua quá trình cần khổ tâm nghiên cứu của đối phương. Cảnh Tâm Nặc đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phát hiện hóa ra là mình hiểu lầm Chu Hằng, không khỏi vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên khi nàng phát hiện một đoàn ngọn lửa bay múa kia, trong nháy mắt liền rời lực chú ý vào đó, lộ ra vẻ mặt kinh hãi cùng cực. Đây là một thức kiếm pháp, phẩm bậc cao không thể với tới. Nàng là đại tiểu thư của Cảnh gia, mà Cảnh gia lại là nhà quyền thế có được Thiên Hà Vương, đương nhiên nàng không cần gian khổ kiếm điểm cống hiến để đổi lấy công pháp. Từ khi nàng tiến vào Tinh Thần Vương đã bắt đầu tu luyện một môn công pháp bát tinh, hiện giờ đã nắm giữ thuần thục rồi. Đây cũng là một trong nguyên nhân lúc trước trong chiến đấu nàng đánh đâu thắng đó. Thế nhưng so với thức kiếm pháp Chu Hằng truyền thụ này, công pháp bát tinh của mình kia thật giống như tạp kỹ của một đứa nhỏ. Nàng cố không nghĩ tới ý xấu còn trong lòng, vội vàng tập trung tinh thần, hoàn toàn dụng tâm nghiền ngẫm ảo diệu tinh vi trong kiếm thức. Mười mấy phút sau, Chu Hằng thu ngón tay về, trên mặt hiện ra vẻ uể oải, toàn thân tuôn chảy mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Dùng thần thức suy diễn công pháp cho đối phương, điều này không hao tổn một tia linh lực, nhưng tâm thần tiêu hao đối với hắn lại hoàn toàn không thua gì một trận ác chiến. Chân hắn đều có chút mềm nhũn. Chu Hằng vịn bờ tường đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong một tiếng kẹt, hắn nhìn thấy vừa lúc đang có ba gã nam nhân đi qua, một là Phác Viễn, hai người kia là hai gã tinh thần hoàng khác của Đại Nguyên học phủ. Ba người nhìn thấy Chu Hằng từ trong phòng Cảnh Tâm Nặc đi ra, đầu tiên là sửng sốt, nhưng lại nhìn thấy hắn thần tình mỏi mệt, mồ hôi chảy ròng, hai chân run lên phải vịn tường bước đi. Không kềm được đều lộ ra vẻ tức giận mà không làm sao được. Cái này còn không rõ ràng sao? Chu Hằng đầu heo này vừa mới ôm ấp Cảnh Tâm Nặc xinh đẹp mọng nước đây. Đều vui đùa đến mệt là hai chân như nhũn ra mà. Đáng ghét, đáng giận, đáng chết. Ba người hai mắt như phun lửa, đều muốn xông tới liều mạng. Thần kinh. Chu Hằng nói thầm trong lòng, tiêu hao thần thức cũng không phải ngồi xuống điều tức một chút là có thể khôi phục, chỉ có nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Hiện tại hắn chỉ muốn trở lại trong viện của mình ngủ một giấc dài, để mau chóng bù lại tinh thần của mình. Sớm biết vậy, hắn nên ngủ lại trong viện Cảnh Tâm Nặc thì đâu có nhiều phiền toái như vậy. Thình thịch, hắn cố gượng đi vào phòng của mình, đóng cửa phòng lại, liền ngã mình trên mặt đất ngáy o o. Tuy rằng truyền cho Cảnh Tâm Nặc một thức kiếm pháp 40 tinh, nhưng Chu Hằng cũng không có để ở trong lòng. Thức kiếm pháp này ở độ dương tinh có thể xem như đỉnh cao tột cùng, nhưng mang tới minh giới thì hoàn toàn không đáng giá gì. Thế gian cũng không thiếu công pháp 100 tinh, thậm chí là vạn tinh, tỷ như Lăng Thiên Cửu Thức, tính bùng nổ một kích của nó đâu chỉ vạn tinh. Dù sao lúc trước hắn thu được cũng không tốn cái giá phải trả quá lớn, nếu như có thể dựa vào thức kiếm pháp này đổi được một chiếc Vân La Chu, vậy khẳng định là lời bộn rồi. Mà Chu Hằng cũng không sợ bị trách tội tư truyền tuyệt học của học phủ. Đại Nguyên học phủ cao nhất cũng chỉ có công pháp bát tinh, sao có thể gọi là tư truyền công pháp 40 tinh chứ? Hắn ngủ một giấc này chính là một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại vừa lúc bầu trời tối đen, liền ngủ tiếp, dù sao cũng không có chuyện gì. Hôm sau trời vừa hừng sáng, Chu Hằng mang theo Tiểu Hỏa và con lừa đen ra khỏi chỗ ngủ, hòa vào dòng người đi đến chỗ một cuộc tranh tài cuối cùng. Đối với Vu Tư Trần và Mao Tử Tinh, thực ra có thể tiến vào trận chung kết sau cùng là đã đạt được mục tiêu dự trù, thậm chí là vượt qua xa rồi. Đương nhiên con người đều có lòng tham, nếu đã chạy tới một bước này, mọi người đều sẽ nghĩ, có thể tiến thêm một bước, thắng thêm một trận nữa hay không? Tuy nhiên, thời điểm các nam sinh nhìn thấy Chu Hằng, mỗi người đều nhìn hắn với ánh mắt như tên trộm lão nương mình, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo. Bọn họ đều nghe nói chuyện đêm hôm trước. Chu Hằng từ trong viện của Cảnh Tâm Nặc Vịn Tường đi ra, mỗi người đều phẫn nộ đến muốn giết người. Đều làm đến mức chân đều mềm nhũn a. Nhìn lại Cảnh Tâm Nặc, nữ nhân này cũng là khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng trong hai mắt lại lộ ra tinh thần phấn chấn. Đây rõ ràng là bị làm đến xương cốt đều rã rời, nhưng lại được làm cho sảng khoái, nên mới xuất hiện bộ dáng mâu thuẫn như vậy. Gian phu dâm phụ mà. Cảnh Tâm Nặc cũng không biết đêm hôm trước Chu Hằng cho hấp thụ ánh sáng mang đến bao nhiêu lời đàm tiếu. Trước đó nàng luôn đắm chìm trong huyền diệu của Xích Diễm kiếm pháp, thẳng đến bị người gõ cửa mới bừng tỉnh, lúc này mới tạm thời ngưng nghiên cứu. Bởi vì có Chu Hằng dùng thần thức truyền công, cái này tương đương với giúp cho nàng cấp tốc thành tựu, nên vẻn vẹn chỉ trong một ngày hai đêm nàng đã lĩnh ngộ được năm thành tinh yếu của kiếm pháp, nhưng kế tiếp thì không thể cấp tốc thành được, nhất thiết phải dựa vào ngộ tính của bản thân nàng, nghiền ngẫm lâu dài mới được. Tuy nhiên, hiện tại nàng đã có thể phát huy ra lực lượng tăng phúc của Xích Diễm kiếm pháp đến 21 lần, tương đương với hoàn toàn nắm giữ một môn công pháp 21 tinh. Đừng nói Đại Nguyên học phủ, mà dù là Đại Hà học phủ thì công pháp cao cấp nhất là mấy tinh chứ? Tâm tình của nàng từ đêm đó đến giờ luôn ở vào trạng thái vô cùng ngạc nhiên vui mừng, thẳng đến khi gặp lại Chu Hằng, nàng mới nghĩ đến từ đâu Chu Hằng có được một môn công pháp 40 tinh. 40 tinh là có 102 ở độ dương tinh, thậm chí là cả khu vực phụ cận. Cảnh Tâm Nặc làm bộ như không cố ý bình thản đi đến bên cạnh Chu Hằng, lại không biết rằng mọi người đã sớm xem bọn họ trở thành gian phu dâm phụ, thấy hai người cùng đi tới bên nhau không khỏi mắng thầm trong lòng. Thế nhưng Cảnh Tâm Nặc cũng không phải của riêng người nào trong bọn họ ngoại trừ hâm mộ, ghen tị, oán hận, thì còn có thể làm gì được? Vì sao ngươi phải truyền thụ công pháp đỉnh cấp cho ta như vậy? Nàng không nhịn được truyền thần thức hỏi Chu Hằng, hai người vốn đứng chung một chỗ, lại dùng thần thức truyền âm thì cơ bản không cần lo lắng sẽ bị người nghe trộm. Đương nhiên là muốn cho cô nương thắng, có thể lấy được phần thưởng. Chu Hằng nói, nữ nhân này sao lại ngu đần như vậy, hôm trước không phải đã nói rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy. Cảnh Tâm Nặc chớp chớp đôi mắt xinh đẹp có vẻ thực mờ mịt. Nàng vốn tưởng rằng Chu Hằng sẽ nói ra cái gì ưa thích mình, vậy thì nàng cũng không ngại tặng Chu Hằng một nụ cười xinh đẹp. Công pháp 40 tinh a, chỉ cần dùng phần công pháp này làm của hồi môn, cảnh gia sẽ vội vội vàng vàng gả nàng ngay. Thế mà Chu Hằng lại không để ý chút nào trực tiếp truyền cho nàng môn công pháp này. Đây không phải là tình yêu tha thiết với nàng sao? Nhưng thời điểm này chính là một cơ hội tốt để thổ lộ, mà Chu Hằng thậm chí ngay cả một chút lời ngon tiếng ngọt đều không biết nói. Thật là tức chết người mà. Chẳng lẽ, tên này là truyền nhân của một nhà quyền thế tinh vực cường đại, chạy đến nơi đây để du lịch? Nếu không, làm sao có thể giải thích hắn nghịch thiên như vậy? Lại làm sao giải thích hắn không để, ở trong lòng chút nào tùy tiện đưa ra một môn công pháp 40 tinh? Tinh vực bất đồng, võ đạo mạnh yếu cũng hoàn toàn bất đồng. Như tinh vực có được cường giả tuệ tinh cảnh, nơi đó thiên tài cũng cao hơn một cấp bậc so với nơi này. Chu Hằng tất nhiên là đến từ những tinh vực kia. Nếu nàng có thể kết làm quyến lữ cùng Chu Hằng, chẳng phải là chim sẻ bay lên là có thể biến thành phượng hoàng sao? Trái tim của nàng lập tức đập nhanh thịch thịch thịch thịch. Chu Hằng không truyền Xích Diễm kiếm pháp cho người nào khác, lại cố tình truyền cho nàng, đây không phải là chứng minh tốt nhất sao? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi tâm tình nở rộ, trên mặt cũng nhiều thêm một màn sáng tươi đẹp. Ở trong mắt mọi người nhìn lại, đây rõ ràng là được nam nhân làm đến thoải mái, lúc này mới lộ nét mặt tỏa sáng như thế. Đại thúc, đại thúc. Khương Tử Xương chen lấn đi tới. Tiểu nha đầu là một con quỷ linh tinh, mẫn cảm phát hiện thái độ khác thường của Cảnh Tâm Nặc đối với Chu Hằng, tự nhiên nàng phải mạnh mẽ bảo vệ hạnh phúc của mẫu thân mình, phải chặn ngang một chân, đánh tách ra đôi uyên ương này. Chu Hằng bởi vì vốn hoàn toàn không có ý tưởng về mặt này, đương nhiên không cảm thấy tiểu nha đầu lo ngại chuyện gì, cười cười ôm lấy tiểu nha đầu, mọi người cùng nhau đi tới xa nội trường. Bởi vì hôm nay là trận quyết chiến cuối cùng, người tới Sa Nộ Trường xem cuộc chiến cũng nhiều hơn mấy ngày trước, nhưng cũng chỉ là thêm một ít tinh thần vương và tinh thần hoàng. Dường như các tinh thần đế vẫn như cũ khinh thường đi xem loại cấp bậc này chiến đấu. Trận đấu rất nhanh liền bắt đầu, Chu Hằng theo thường lệ là người thứ nhất kết thúc, cũng theo thường lệ không có một chút trì hoãn giành được thắng lợi. Kế tiếp, chính là trận chiến của tinh thần hoàng. Bởi vì Đại Nguyên Học Phủ thắng trước một trận, đã lấy được điểm thi đấu, chỉ cần thắng tiếp một trận là có thể đạt được thắng lợi chung cuộc. Mọi người đều đưa mắt nhìn vào trên thân cảnh Tâm Nặc và Hoa Ngọc Vũ đại biểu xuất chiến cho Mộng Long Học Phủ. Một trận chiến này, Mộng Long Học Phủ nhất định phải thắng, nếu không chỉ có thể chắp tay nhường chức quán quân đã giữ vững hai lần. Đối với Hoa Ngọc Vũ, Mộng Long Học Phủ là tràn ngập tin tưởng, người này nhưng có được huyết mạch của thần thú viễn cổ. Tuy rằng đến hiện tại đã sớm không còn thuần khiết, nhưng dính đến hai chữ thần thú chính là ý nghĩa cường đại. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót, Hoa Ngọc Vũ vừa ra sân liền phát động lực lượng huyết mạch, hóa thân thành toàn tâm thú, chẳng những lực lượng tăng mạnh, lực phòng ngự cũng tăng lên một cấp bậc. Ba vị đại lão thiên hà cảnh của Mộng Long Học Phủ thấy thế đều gật đầu không thôi. Nhưng mà, kế tiếp biểu hiện của cảnh Tâm Nặc lại khiến mọi người đều lọt trong mắt đầy đất. Nàng chém ra một kiếm, cuốn lên ngọn lửa đầy trời. Công kích thuộc hỏa là thuộc tính ngũ hành, có thể bao lấy phòng ngự thân thể, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Hoa Ngọc Vũ. Nếu chỉ có như thế cũng không có gì, đại đa số công pháp đều là có chứa thuộc tính công kích, nhưng mấu chốt ở chỗ chiến lực của cảnh Tâm Nặc cũng tăng vọt vô số lần, một kiếm chém xuống có thể xé mở phòng ngự của Hoa Ngọc Vũ. Mặc dù chỉ là một miệng vết thương linh tinh các loại, nhưng lực lượng hỏa diễm lại nhân cơ hội xâm nhập, tạo thành bị thương nặng cho Hoa Ngọc Vũ. Vẻn vẹn chỉ nửa tiếng, cảnh Tâm Nặc liền đánh bại Hoa Ngọc Vũ, người được Mộng Long Học Phủ ôm nhiều kỳ vọng. Hai trận chiến toàn thắng, tuy rằng còn có một cuộc tranh tài không đánh, nhưng Đại Nguyên Học Phủ đã giành được vị trí thứ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, ngạc nhiên vui mừng mãnh liệt làm cho mọi người Đại Nguyên Học Phủ đều hưng phấn nhảy dựng lên, đều không ai nghĩ tới chuyện kỳ lạ. Như thế nào đột nhiên cảnh Tâm Nặc lập tức trở nên lợi hại như vậy? Có thể thi triển ra kiếm pháp cường đại như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng sau khi đạt được quán quân cùng trở lại chỗ ở, mọi người lại xảy ra tranh chấp vì phần thưởng vừa mới đưa tới. Vân La Chu chỉ có 3 chiếc, nhưng tuyệt đối không thể chia toàn bộ cho học sinh. Phương diện học phụ ít nhất phải lấy 1 chiếc, cái này liên can đến vấn đề phân phối. Ta chỉ muốn 1 chiếc. Chu Hằng bỏ xuống một câu. Vô nghĩa, ngươi còn muốn lấy 2 chiếc ư? Mọi người đều thầm mắng trong lòng, nhưng ai cũng không thể phủ nhận. Lần này Đại Nguyên Học Phủ có thể giành được chức quán quân. Một phần đầu tiên chắc chắn chính là Chu Hằng, sau đó mới là cảnh Tâm Nặc chiến một trận trong trận chung kết Định Giang Sơn. Dưới so sánh, tác dụng của Tây Môn Sơn thì có vẻ mờ nhạt, bởi vì thời điểm hắn thắng Đại Nguyên Học Phủ cũng chỉ là tỷ số 3-0, thời điểm hắn thua thì tỷ số 2-0, nói cách khác, có mặt của hắn, hay không đều không ảnh hưởng tới Đại Nguyên Học Phủ giành được vị trí thứ nhất. Tuy nhiên chỉ có cảnh Tâm Nặc biết rõ. Nếu Chu Hằng không truyền thụ cho nàng Xích Diễm kiếm pháp, như vậy Đại Nguyên Học Phủ cũng chỉ có thể lấy được hạng thứ hai, lúc này cũng sẽ không có tranh chấp như vậy, bởi vì xếp thứ hai đúng là không có phần thưởng gì. Ta đồng ý cấp cho Chu Hằng 1 chiếc Vân La Chu, sau đó còn dư lại 2 chiếc giao cho Học Phủ xử lý. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đứng ở phía Chu Hằng bên này. Trong mắt nàng Chu Hằng chính là tới từ nhà quyền thế của tinh vực cường đại, không ở bên hắn thì ở bên ai? Không được. Tây Môn Sơn vội lên tiếng phủ định. Nếu giao cho Học Phủ xử lý thì còn có phần của hắn sao? Vân La Chu chân quý hiếm có bực nào, dù là Thiên Hà Vương đều với có được 1 chiếc là tượng trưng thân phận, nếu hắn có thể nhận được 1 chiếc Vân La Chu, lúc đó trở Dương Ngọc Hoa bay lượn một vòng trên cao, còn sợ nữ nhân này không kích động tâm tình, ngoan ngoãn mở ra 2 chân cho hắn sao? Ta là tinh thần đế, thực lực mạnh nhất, chính là muốn phân phối Vân La Chu cho học sinh, cũng phải do ta đến đại biểu. Quản mình có lý hay không, hắn lớn tiếng nói. Càng không thể dễ dàng cho phép Vân La Chu rơi vào trong tay kẻ thù giết đệ đệ mình. Loại pháp khí phi hành này tốc độ cực nhanh, ít nhất còn nhanh hơn so với tốc độ của tinh thần đế. Nếu để cho Chu Hằng lấy được, về sau hắn hoàn toàn mất đi cơ hội báo thù Chu Hằng, mà đợi đến lúc Chu Hằng tiến vào tinh thần đế, thậm chí chỉ là tinh thần hoàng thì cũng là tới phiên hắn xui xẻo rồi. Cho nên, chiếc Vân La Chu này hắn nhất định phải nhận được. Ngươi ư, có ngươi hay không có ngươi, đều không ảnh hưởng tới chúng ta giành được vị trí thứ nhất. Đây hoàn toàn là công sức của ta và Chu sư đệ, hiện tại ta cũng không lấy, ngươi dựa vào đâu muốn lấy? Cảnh Tâm Nặc nhìn Tây Môn Sơn khinh miệt nói. Nàng cũng không sợ Tây Môn Sơn, một tên học sinh chỉ là thiên phú tốt một chút có tư cách gì để cho nàng kính sợ. Ở trong mắt của giới cao tầng học phủ, thì tinh thần đế dù có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là một con chó, khác biệt ở chỗ là chó nổi tiếng hay là chó giữ nhà mà thôi. Chỉ có thiên phú nghịch thiên như Chu Hằng kia, mới có thể được giới cao tầng học phủ chân chính coi trọng. Hai người căn bản không thể so sánh với nhau. Tây Môn Sơn tức giận đến phát run. Tây Môn Sơn giận đến phát run, có bao giờ hắn bị người ta khinh miệt như vậy. Nhưng mặc kệ lúc trước hắn được học phủ coi trọng thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi được nhược điểm không đủ bối cảnh của hắn. Hơn nữa dù hắn có được đủ coi trọng, cũng là bởi người có thể giành được một điểm cho đại nguyên học phủ trong thi đấu học phủ, chỉ có một mình hắn. Bởi vì vấn đề thể diện của học phủ, hắn mới có được địa vị như bây giờ, nhưng theo Chu Hằng cùng cảnh tâm nặc xuất thế ngang trời, tác dụng của hắn liền giảm mạnh, học phủ còn cần nâng niu hắn hay sao? Không còn học phủ nâng đỡ, hắn tính là cái gì? Cảnh gia chính là hào môn ở đại nguyên học phủ, bản thân cảnh tâm nặc cũng là thiên tài, đối phương có tư cách vỗ bàn với hắn, nhưng hắn lại không có tư cách đối chọi. Đây là chênh lệch. Hai người Vu Tư Trần, Mao Tử Tinh thương lượng một hồi, liền đồng ý cách làm của cảnh tâm nặc, dù sao cũng phải lấy ra một chiếc Vân La Chu thưởng cho học sinh, bằng không khó mà ăn nói được, mà học phủ có thể thu được hai chiếc là cũng đủ bàn giao rồi. Trong ba người dự thi, tuy rằng cảnh giới Chu Hằng thấp nhất, nhưng đưa tới tác dụng không thể thay thế. Nếu như cảnh tâm nặc chủ động lùi bước, như vậy cũng thuận thế hợp lý cho Chu Hằng một chiếc Vân La Chu. Khi thấy Chu Hằng thu Vân La Chu vào pháp khí không gian, trong ánh mắt Tây Môn Sơn tràn đầy ghen ghét, hừ mạnh một tiếng, phất tay bỏ đi. Hắn đã có quyết định, phải lập tức rời Đại Nguyên học phủ gia nhập Đại Hà học phủ. Vốn từ mấy ngàn năm trước hắn đã có thể vào Đại Hà học phủ, nhưng vì chiếm được tài nguyên tu luyện, hắn lựa chọn ở lại Đại Nguyên học phủ. Nhưng bây giờ có Chu Hằng cùng cảnh tâm nặc trỗi dậy, khẳng về sau học phủ coi trọng hắn định sẽ từng bước giảm bớt, hiện tại không đi, chẳng lẽ còn chờ đến sau bị xám xịt đuổi ra. Hơn nữa, hắn cũng đạt tới cực hạn tinh thần đế, hiện tại muốn hình thành một ngôi sao cũng mới khó như lên trời. Nếu như không có phương pháp phân bố tinh tú cao cấp hơn, hắn đành phải đột phá Thiên Hà Vương. Nhưng Thiên Hà Vương càng khó hơn gia tăng số lượng ngôi sao. Đan dược có thể gia tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới, mặc kệ Thiên Hà cảnh, Tuệ Tinh cảnh hay Hắc Động cảnh, đều có thể được gọi là thánh dược. Hai chữ thánh dược này liền quyết định độ quý hiếm khó có được. Ngoài thánh dược ra, vậy chỉ có Thiên Huyền Linh Tinh, bên trong ẩn chứa bí mật thiên địa, có thể giúp võ giả hiểu thấu ảo diệu đại cảnh giới. Nhưng bất luận là thánh dược hay Thiên Huyền Linh Tinh, Đại Nguyên học phủ lấy ra hay sao? Dù là có, lại sẽ cho hắn. Là lúc phải đi, với thực lực tinh thần đế 4000 của hắn, chỉ cần lập thêm vài công lớn cho Đại Hà học phủ, nói không chừng sẽ có cơ hội được nhận phần thưởng là thánh dược hoặc là Thiên Huyền Linh Tinh. Tiếc nuối duy nhất là hắn vẫn không thể lấy được Dương Ngọc Hoa vào tay. Đến đêm, Đại Nguyên học phủ cử hành đại hội chúc mừng, cho mời đông đảo các học phủ khác đến dự, nhưng lại chỉ vài mống người đến dự. Tự nhiên rồi, có người thua nào chịu đến xem vẻ mặt đắc ý của kẻ thắng. Ngược lại Đại Hà học phủ rất nể mặt, phái ra hai vị Thiên Hà Vương đến chúc mừng. Nhưng đến giữa tiệc, một vị Thiên Hà Vương tìm đến với Chu Hằng, hỏi hắn có ý định gia nhập Đại Hà học phủ. Gia nhập Đại Hà học phủ. Đó là đương nhiên, Đại Nguyên học phủ chỉ là một góc vương phủ, còn Đại Hà học phủ mới thật là trung tâm quyền lực. Hắn muốn thăm dò chuyện xảy ra trong minh giới, nhất định phải vươn dâu đi ra. Đương nhiên cái dâu đó không phải là chính hắn, mà là bồi dưỡng Tề gia, để bọn họ mở rộng kinh doanh ra tinh vực rộng lớn, như thế mới có thể mang về tin tức mà hắn cần. Mà như vậy phải cần Chu Hằng có nắm giữ quyền lực tương đối, bằng không định mức kinh doanh buôn lậu ở Độ Dương Tinh đã sớm bị chia cắt sạch. Hắn muốn để Tề gia mạnh mẽ xen vào, nhất định sẽ bị phản kích rất lớn. Viện trưởng Đại Nguyên học phủ cũng không có quyền lực như thế, nhất định phải vào Đại Hà học phủ, mở ra một mảnh thiên địa. Ban đầu Chu Hằng còn muốn hoãn chậm lại, chờ hắn đạt đến tinh thần đế lại đi Đại Hà học phủ, nhưng ngẫm nghĩ lại, sớm một chút cũng không sao. Hắn đã gần như vô địch ở Đại Nguyên học phủ, quá thiếu tính khiêu chiến. Vậy thì đi thôi. Chu Hằng đồng ý, còn tranh thủ thêm một danh ngạch. Tuy nhiên hắn phải về Đại Nguyên học phủ một chuyến. Bởi vì lần này kiếm cả đống điểm cống hiến, lãng phí là quá đáng tiếc, phải tiêu cho sạch đã. Hơn nữa, hắn phải thương lượng với Tề Nguyên một lần, để Tề gia phối hợp với hắn, mà danh ngạch thêm vào cũng là dành cho Tề Nguyên. Đối phương hài lòng bước đi, cũng cho Chu Hằng một tấm lệnh bài thân phận, nhỏ máu của hắn vào là sẽ có hiệu lực, về sau có thể dùng tấm lệnh bài này tự do ra vào Đại Hà học phủ. Sau hoạt động chúc mừng, đoàn người Đại Nguyên học phủ liền xuất phát trở về, một đường dùng truyền tống trận nháy mắt vượt qua ngàn vạn núi non. Nhưng cũng tốn 10 ngày sau, cuối cùng bọn họ mới về đến Đại Nguyên học phủ. Biết được mấy người Chu Hằng giành được hạng nhất, cao tầng học phủ mặt mày hớn hở, cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng cho các anh hùng. Quy mô lần này làm lớn, động viên toàn bộ học sinh học phủ, hoan nghênh khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếng hoan hô ngập trời đất làm cho tâm tính như Chu Hằng cũng phải khẽ rung động. Nhưng cũng chỉ là thế thôi, hắn đã hai lần lên đỉnh ở phàm giới, tiên giới, đã sớm quen đứng trên đỉnh cao được mọi người kính sợ. Nhưng cảnh tâm nặc vẫn mãi chú ý quan sát hắn, thấy hắn bình thản ung dung như thế, trong lòng lại càng rõ ràng. Không hổ là đến từ đại tinh vực, đã sớm quá quen như thường. lần này lại kiếm được 2 vạn điểm cống hiến, Chu Hằng cầm hết đi mua linh dược, tuy rằng thiếu mấy chủ dược không cách nào luyện thành phi tinh đan, nhưng cơ thể hắn vốn đã có tính kháng thuốc rất lớn, hiện tại mà dùng phi tinh đan thì căn bản không thể phát huy dược lực hoàn toàn. Mà linh thảo để đó cũng không hỏng, chờ đến Đại Hà học phủ mới luyện chế cũng không trễ, tóm lại xài xong điểm cống hiến, cuối cùng Chu Hằng mới thở phào. Bởi vì Tề Nguyên còn chưa xuất quan, Chu Hằng liền chờ thêm vài ngày. Tin tức Tây Môn Sơn chuyển vào Đại Hà học phủ đã truyền ra, Cảnh Tâm Nặc cũng chạy đến tìm hiểu tin tức, hỏi hắn có ý muốn đi Đại Hà học phủ, bởi vì nàng cũng nhận được lời mời của Đại Hà học phủ, cho nên nàng mới khẳng định Chu Hằng cũng như vậy. Nhưng Chu Hằng không có ý muốn xảy ra kết giao gì với nàng. Ái thê của mình cũng phải để sang một bên, nào còn rảnh mà đi trêu chọc tới nữ nhân khác. Hắn thuận miệng viện cớ, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, nghĩ sao cũng được. Lại chờ 7 ngày sau, cuối cùng Tề Nguyên xuất quan, kích động chạy đến Minh Tiên Viện tìm Chu Hằng, lại được báo Chu Hằng đã sớm vào Tinh Vương Viện, làm cho tên này khóc như chết cha chết mẹ. Vốn tưởng là có thể đột phá tinh thần vương sớm hơn là có thể áp chế Chu Hằng 500 năm, ai biết chỉ là cao hứng hụt một chuyến. Nhưng sau khi thấy Chu Hằng, hắn lại lập tức cao hứng, bởi vì hắn đã biết Chu Hằng tranh thủ cho hắn một cái danh ngạch Đại Hà học phủ. Tiêu chuẩn chiêu sinh của Đại Hà học phủ thật là rất nghiêm, ngay cả Tề Nguyên có bối cảnh Thiên Hà Vương cũng không được phá lệ thu vào, có thể tiến vào đó cũng là một loại khẳng định. Tuy nhiên, đây không phải nguyên nhân thật sự mà Tề Nguyên mừng rỡ, mà là bởi ít ngày nữa Đài Niệm Ngưng cũng sẽ tiến vào Đại Hà học phủ, học tập ở Thiên Dược Viện bên đó. Vốn Tề Nguyên còn lo lắng hai nơi quá xa cách, không tiện theo đuổi, không ngờ Chu Hằng lại đưa đến một phần lễ lớn, làm hắn cảm động sắp khóc. Thật sự cảm động, về sau gọi ta là ca thì được rồi. Chu Hằng cười nói, Lăn, ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều lắm. Vậy đánh một trận, ai thắng người đó là ca, không phải trước khi bế quan ngươi đã nói, đột phá rồi muốn đấu với một trận. Không đánh. Mặc kệ Chu Hằng dụ dỗ thế nào, Tề Nguyên rốt cuộc không phải ngu ngốc, làm thế nào cũng không chịu đồng ý luận bàn với Chu Hằng. Hai người nói giỡn một hồi, liền chuyển vào chủ đề, chính là Tề gia phối hợp hành động với Chu Hằng. Mỗi một gia tộc đều có phạm vi thế lực của mình, vươn tay lung tung sẽ bị chém, huống gì là vươn tay vào trong phạm vi Đại Hà học phủ. Nên biết chỗ đó có rất đông Thiên Hà Hoàng, thậm chí nghe nói còn có Thiên Hà Đế. Đối với Tề gia mà nói, đây là một cuộc đặt cược lớn, Tề Nguyên có đầy đủ quyết đoán đặt cược, nhưng không có nghĩa là Tề gia cũng có quyết đoán như vậy, làm không tốt cả Tề gia sẽ vì chuyện này mà hủy diệt. Nói tới cùng, bây giờ Chu Hằng chỉ là tinh thần vương, thuộc loại tồn tại mà cao thủ Tề gia chỉ cần một ngón tay cũng nghiền chết, muốn một đại gia tộc ký gửi mọi hy vọng vào người hắn, ai mà không đắn đo. Chuyện này Tề Nguyên cũng không làm chủ được, hắn lập tức tìm tới cao tầng Tề gia thương lượng, cũng là phó viện trưởng Tề gia ở Đại Nguyên học phủ. Cuối cùng, Tề Nguyên đem tin tức về, Tề gia không dám đặt cược này, ít nhất trong lúc thực lực Chu Hằng còn yếu ớt như thế. Nhưng Tề Nguyên có thể tách ra 1/3 tài phú của Tề gia, đến Đại Hà học phủ mở tiệm độc lập, đương nhiên, điều này không liên quan tới Tề gia, thuộc loại hứng thú cá nhân của Tề Nguyên. Tuy rằng sự tình không hoàn mỹ như dự đoán, nhưng Tề gia dám đầu tư 1/3 gia sản để cùng Chu Hằng chơi một vố, đã thể hiện hào khí cỡ nào. Đương nhiên trong đó không thể thiếu Tề Nguyên thuyết phục, bằng không chỉ dựa vào biểu hiện yêu nghiệt của Chu Hằng thì còn chưa đủ. Nếu đã xong chuyện, lúc này Chu Hằng cùng Tề Nguyên đi làm thủ tục thôi học, tuy rằng bọn họ có thể trực tiếp đi Đại Hà học phủ, nhưng nên nể mặt thì cũng nên nể mặt, không cần vô duyên đi đắc tội người khác. Có uy áp Đại Hà học phủ, Đại Nguyên học phủ tự nhiên không dám không thả người, cao tầng học phủ chỉ hận bản thân ra tay quá trễ, không kéo Chu Hằng vào thế lực của mình từ sớm. Nhưng ai bảo lúc trước Chu Hằng cứ luôn chạy ngược chạy xuôi, làm cho bọn họ không tìm được cơ hội lên tiếng thích hợp, hiện tại chỉ có thể trơ mắt tiễn người ra đi. Đại Hà học phủ đã nói muốn người, bọn họ cũng không dám cản trở, đành phải lén ra điều kiện trong tối, bảo bản thân học sinh từ chối. Tuy rằng Đại Nguyên học phủ quả thật cung cấp điều kiện rất hậu đãi cho Chu Hằng, nhưng đành rằng Chu Hằng đã hạ quyết tâm. Không chỉ có hắn đi, còn có Dương Ngọc Hoa, nữ nhân này cũng được Đại Hà học phủ cho mời, bởi vì năng lực trận văn xuất sắc của nàng. Cuối cùng, Cảnh Tâm Nặc cũng đồng ý tiến vào Đại Hà học phủ. Thật ra sau mỗi vòng đấu học phủ, các học phủ sẽ có mấy người tiến vào Đại Hà học phủ. Tuy rằng các đại học phủ đều biết đây là Đại Hà học phủ tập trung các nhân tài ưu tú nhất, nhưng không ai dám nói gì, dù sao nói khó nghe một chút, bọn họ cũng chỉ là nô tài phụ thuộc vào Đại Hà học phủ. Chuyện mà chủ nhân muốn, làm sao nô tài dám không tận tâm tận sức. Đám người Chu Hằng, Cảnh Tâm Nặc, Dương Ngọc Hoa không phải cùng nhau xuất phát, Chu Hằng tự nhiên lên đường cùng Tề Nguyên. Tuy rằng Tề Nguyên rất muốn đi cùng Đài Niệm Ngưng, thừa dịp đường dài xa xôi, kéo gần quan hệ với đối phương, lại đụng đầu xám xịt chạy về. 10 ngày sau, Chu Hằng lại đến Đại Hà Thành. Dựa vào lệnh bài thân phận, hắn thuận lợi vào học phủ, cũng dựa theo ước định trước đó với phía Đại Hà học phủ làm thủ tục nhập học, cho Tề Nguyên, hai người đều vào Tinh Vương viện. Chẳng qua, dù mỗi đại học phủ đều là thiết lập các phân viện theo Đại Hà học phủ, nhưng trên thực tế Đại Hà học phủ không có Minh Tiên viện, khởi điểm nơi này chính là Tinh Thần Vương, nhưng đồng thời cũng không có phân viện Thiên Hà cảnh. Chu Hằng cùng Tề Nguyên vừa dọn vào nhà mới, liền nhận được thông báo, một tháng sau sẽ có một lần hoạt động nguy hiểm, tuy nhiên chỉ giới hạn cho Chu Hằng tham dự, Tề Nguyên không có tư cách. Bởi vậy cho thấy, hoạt động này hẳn là một loại phần thưởng, cho nên mới phải hạn chế nhân số. Có lẽ là mạo hiểm chiến trường cổ. Tề Nguyên cân nhắc hồi lâu rồi nói. Cái gì chiến trường cổ? Chu Hằng còn chưa nói, con lửa đen đã trợn to mắt, lộ ra vẻ gấp gáp. Suốt một đường đi, Tề Nguyên cơ như thấy rõ con lửa đê tiện này không cần mặt mũi, đã sớm thấy quen, nói. Trước khi Đại Hà học phủ thành lập, phải nói là còn rất lâu trước đó, nơi này từng xảy ra một hồi đại chiến. Chẳng những đã chết rất nhiều người, lực lượng khủng bố còn làm cho một mảnh không gian xảy ra chuyển đổi, chỉ có một cửa mới ra vào được. Có bảo bối gì? Hai mắt con lửa đen đã biến thành ngôi sao, tỏa ra ánh sáng. Truyền thuyết, Độ Dương Tinh vốn là lục nguyên tinh, từng xuất hiện cường giả tuệ tinh cảnh, nhưng chết trận rất nhiều trong tràng đại chiến đó. Hơn nữa càng giáng cấp bậc linh khí Độ Dương Tinh rớt xuống mức tứ nguyên tinh. Tề Nguyên nhìn sang Chu Hằng, nói. Cho nên, trong mảnh chiến trường đó có rơi rớt rất nhiều bảo khí, còn có đan dược các cổ chiến sĩ mang theo người. Tuy nhiên, đã qua nhiều năm như thế, bảo khí cùng đan dược dễ dàng tìm được cũng đã sớm bị nhặt sạch. Chu Huynh cũng không cần thất vọng, tuy rằng bảo khí cùng đan dược không dễ tìm được, nhưng bên trong hội tụ linh khí khủng bố của Độ Dương Tinh lúc đó, tốc độ sinh trưởng của linh dược rất nhanh, đây mới là chỗ phát ra thu hoạch lớn nhất. Chu Hằng gật đầu, lúc trước nếu Độ Dương Tinh là lục nguyên tinh, như vậy linh khí chênh lệch giữa hai cấp bậc hội tụ vào một chỗ, quả thật có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng. Chẳng qua, ta nghe nói yêu thú trong đó cũng cực kỳ khủng bố. Người ngẫm xem, mạnh mẽ dồn linh khí chênh lệch hai cấp bậc vào một chỗ, vậy cũng sẽ sinh ra yêu thú mạnh mẽ. Tề Nguyên lại chuyển giọng. Dồn ép linh khí hai cấp bậc ở Độ Dương Tinh vào một chỗ, nói không chừng có thể đẩy cấp bậc linh khí lên tới thất nguyên tinh. Chu Hằng không khỏi kỳ quái, hỏi. Nếu bên trong có đầy đủ linh khí như thế, làm gì không chiếm chỗ đó, tu luyện ở bên trong? Vậy thì ta không biết. Tề Nguyên nhún vai, nhưng lại nói. Nói không chừng cũng có một bộ phận cường giả vào ở trong đó, hoặc là yêu thú bên trong quá mức lợi hại, không ai dám ở lâu bên trong. Điều này quả thật có khả năng. Chu Hằng gật đầu, thật ra mặc kệ nguyên nhân gì, tăng lên thực lực của mình mới là lẽ phải, khi hắn có được lực lượng vô địch, làm sao phải để ý gì chứ, một kiếm săn bằng. Tề Nguyên có chuyện phải làm, hắn phải gian nan mở ra một khe hở, đặt viên đá nền đầu tiên cho vương triều kinh doanh mới của Tề gia. Nhưng hiện giờ thực lực của Chu Hằng lại quá yếu, hắn vừa không được Tề gia chống đỡ, cất bước khó khăn. Chuyện Chu Hằng cần làm rất đơn giản, chính là tăng lên thực lực, cuối cùng thế giới này vẫn phải xem thực lực cá nhân. Mua một đống lớn linh dược ở Đại Nguyên học phủ, nhưng bởi vì còn thiếu mấy cái chủ dược không thể luyện thành đan, hơn nữa cơ thể hắn còn đang kháng thuốc, cần qua thêm một thời gian mới tiêu trừ, Chu Hằng liền đặt chú ý vào Đại Hà học phủ. Học phủ này sáng lập tất cả chế độ học phủ, ví dụ như điểm cống hiến chính là Đại Hà học phủ sáng tạo, các học phủ khác chỉ là học dập khuôn mà thôi. Chu Hằng vừa mới đến, tự nhiên không có một điểm cống hiến nào, mà mọi thứ của học phủ đều căn cứ vào điểm cống hiến, không có điểm cống hiến. Chu Hằng như ăn mày ở Đại Hà học phủ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Vốn hắn muốn đi phá kỷ lục Tinh Thần Vương ở Đại Hà học phủ, kiếm điểm cống hiến ồ ạt, nhưng hắn lại nhanh chóng thất vọng, bởi vì Đại Hà học phủ không có chuyện này, thay vào đó là xếp hạng giá trị võ lực của học sinh. Chỉ cần đi vào Đại Hà học phủ, mỗi học sinh đều có thể được nhận đãi ngộ rất tốt, tài nguyên tu luyện nhiều hơn ít nhất gấp đôi so với học phủ khác, hơn nữa cũng có thể thông qua điểm cống hiến để đổi lấy đan dược, công pháp, bảo khí. Tuy nhiên điểm cống hiến chẳng những khó kiếm, lại còn rất tốn thời gian, Đại Hà học phủ liền đưa ra biện pháp tương đối đơn giản, đó là tiến hành xếp hạng thực lực cho học sinh. Chỉ cần có thể tiến vào trăm hạng đầu, như vậy ngoài tài nguyên tu luyện chênh lệch, mỗi tháng còn có thể được nhận số lượng điểm cống hiến kha khá, xem xếp hạng cao thấp mà cho bấy nhiêu. Xếp hạng này không phân biệt Tinh Thần Vương, Tinh Thần Đế, mà là xếp hạng toàn tinh thần cảnh. Tinh thần cảnh vốn là một quá trình liên tục, thật ra không phân chia ba tiểu cảnh giới. Cho nên muốn đánh vào hạng trăm, ít nhất cũng phải có tu vi Tinh Thần Đế. Tên của 100 người mạnh nhất Đại Hà học phủ được ghi vào bia đá đặt ở cửa chính học phủ, chỉ cần đánh bại một người trong đó là có thể thay thế. Chu Hằng nhìn xuống, trên này không có tên của Tây Môn Sơn. Tuy rằng Chu Hằng rất ghét kẻ này, nhưng không thể phủ nhận tên này quả thật có thực lực rất mạnh, ít nhất hiện tại Chu Hằng không tế ra Lăng Thiên Cửu Thức thì không phải là đối thủ với Tây Môn Sơn. Nhưng Tinh Thần Đế 4000 tinh này lại còn không có tên trên bảng. Tây Môn Sơn đến Đại Hà học phủ sớm hơn Chu Hằng gần đúng một tháng, với tâm cao khí ngạo của kẻ này, làm sao có đường tắt nổi danh mà không đi. Khẳng định hắn đã từng khiêu chiến với người trên bảng. Không xuất hiện tên của hắn, vậy có nghĩa hắn đã thua, ngay cả người xếp hạng cuối cùng cũng không đánh lại. Đại Hà học phủ này quả nhiên tàng long ngọa hổ mà. Chu Hằng mỉm cười, tuy rằng hắn còn chưa lên đỉnh ở Đại Nguyên học phủ, nhưng ngay cả đệ nhất cao thủ Tây Môn Sơn cũng đã đánh qua. Hắn đã mơ hồ thấy mình vô địch tịch mịch, hiện tại đi tới Đại Hà học phủ, dường như sẽ rất thú vị. Hắn nhìn kỹ tên trên bia đá một lượt, ghi vào lòng những cái tên xa lạ. Bởi vì một tháng sau sẽ có hành động mạo hiểm, Chu Hằng không tiện cùng con lửa đen, tiểu hỏa đi ra ngoài tìm kiếm của động phủ. Nhưng dù chiến trường thượng cổ bị vô số người càn quét vô số lần, không còn sót nhiều thứ tốt, nhưng có thể còn sót lại thì tuyệt đối là càng thêm quý giá, bởi vì đó là người bình thường không lấy đi được. Vì thế, con lửa đen chà chà tay, mỗi tối đều hưng phấn mà ngửa mặt chu chéo. Cảnh Tâm Nặc, Dương Ngọc Hoa, Đài Niệm Ngưng, ba đại mỹ nữ cũng lục tục đến Đại Hà học phủ. Nghe nói ba đại mỹ nữ vừa đến liền dẫn tới chấn động rất lớn, đã có không ít người theo đuổi. Nhưng mà Chu Hằng lại vô duyên nằm cũng trúng một phát đạn. Nửa tháng sau, hắn đang nghiền ngẫm ảo diệu ngũ hành phù văn trong sân. Hai cái phù văn sức mẻ của con lừa đen cho hắn dẫn dắt tương đối. Lúc này đã ngồi chưa ra 10 ngày, dường như có chút manh mối, lại dường như vẫn xoay vòng vòng. Ầm. Ngay lúc này, cửa chính trong sân lại bị đạp văng ra. Sao lại thế này? Cũng như Đại Nguyên học phủ, mỗi chỗ ở của học sinh nơi này đều là độc lập, có được trận pháp phòng ngự bảo hộ, bất cứ ai cũng không được tiến vào mà không được chủ nhân cho phép. Trừ khi là Thiên Hà Vương. Chu Hằng mở mắt, nhìn người đi từ chỗ cửa đến đây. Đó là một người thanh niên, mặt như ngọc, tóc đen bóng, cả người như tỏa sáng, uy nghiêm nhưng tràn đầy mị lực mê người. Không phải là Thiên Hà Vương. Chu Hằng lập tức thầm lắc đầu, tuy rằng hắn cũng không thể nhìn ra tu vi cảnh giới cụ thể của đối phương, nhưng vẫn khẳng định tuyệt đối là tinh thần đế. Tinh thần đế cực kỳ mạnh mẽ, có thể là 5.000 tinh, 6.000 tinh thậm chí cũng có thể 7.000 tinh, 8.000 tinh. Ta là Đông Phương Văn Long, mục đích đến đây ngày hôm nay rất đơn giản, chính là làm ngươi xấu mặt. Thanh niên này chắp tay sau lưng, có một loại bá khí tự nhiên lưu chuyển. Vương giả trong võ. Chu Hằng có thể khẳng định, người này tuyệt đối là vương giả trong võ. Hơn nữa, Đông Phương Văn Long. Dù là Chu Hằng mới nghe cái tên này lần đầu, nhưng trước đó hắn đã thấy qua. Nhưng mà, dù cho tinh thần đế mạnh nhất cũng không thể nào đánh vỡ cấm chế sân viện này. Chu Hằng hoàn toàn bỏ qua lời đối phương nói, chỉ tò mò hỏi. Ngươi vào bằng cách nào? Đông Phương Văn Long sững sờ, hắn không ngờ Chu Hằng lại có thể trấn tĩnh như vậy, nhưng hắn lại nhanh chóng lộ ra mỉm cười, lắc lắc một tấm kim loại kỳ dị, chỉ cỡ bàn tay. Đây là viện trưởng lệnh, có thể đi mọi chỗ. Viện trưởng lệnh. Đúng như tên gọi, viện trưởng lệnh chính là lệnh bài đại biểu viện trưởng, nhưng làm sao hắn lại có viện trưởng lệnh? Học sinh có dữ dằn cỡ nào, cũng không có khả năng nắm giữ lệnh bài thân phận viện trưởng chạy lung tung khắp nơi. Chẳng lẽ, Chu Hằng lập tức bừng tỉnh. Nghe nói viện trưởng Đại Hà học phủ chính là họ Đông Phương. Giải trừ thắc mắc rồi chứ. Đông Phương Văn Long vươn tay chụp về phía Chu Hằng. Lực lượng cuồng bạo tuôn trào, hắn như một mảnh trời sao chấn áp xuống Chu Hằng. Lực lượng khủng bố làm người ta căn bản không sinh ra được một chút ý chống trả. Đây là khí thế của vương giả trong võ. Chu Hằng làm sao bị ảnh hưởng, thân mình nhoáng lên, phát động tiêu diêu bộ. Hắn đã nhảy ra bên ngoài sân. Đông Phương Văn Long chắp tay bước ra. Bâng quơ như thường, áo trắng bay bay, như không dính một chút bụi trần. Hắn cười nhạt nói. Chống cự ở trước mặt ta là vô dụng, càng dãy giụa, ngươi càng chịu nhiều đau khổ. Vậy sao? Chu Hằng tế ra hắc kiếm, đối phương đã đánh đến cửa, còn không cho hắn chống cự. Hắn vung vẩy kiếm, nói. Ta chỉ là kỳ quái, ta rõ ràng không quen biết ngươi, vì sao ngươi lại như chó điên chạy tới cắn. Lúc trước Đông Phương Văn Long một chân đạp cửa, đã khiến cho một số người chú ý. Đợi hắn một chiều thất bại, sinh ra động tĩnh liền tự nhiên làm người ta kinh động, đều bay lên từ trong sân của mình. Chỉ là thấy người hành hung là Đông Phương Văn Long, mọi người đều ngậm miệng im lặng. Mặc dù học phủ có quy củ của học phủ, nhưng luôn có vài người có thể nằm trên quy củ, ví dụ như Đông Phương Văn Long, người ta chính là trưởng tôn của viện trưởng Đông Phương Viễn, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, càng có được tư chất vương giả trong võ. Nhân vật như vậy hoàn toàn có thể đi ngang trong học phủ, chỉ cần hắn không giết người, làm ra chuyện gì cũng không sao. Thật ra, dù là giết người, xem chừng cũng chỉ làm hắn khiêm nhường một hồi mà thôi. Có ai dám đi ra chỉ trích Đông Phương Văn Long? Lý do ư? Đông Phương Văn Long toát ra một tia tươi cười. Ta coi trọng một nữ nhân, nhưng cô ta lại chần chờ dây dưa, không lập tức trả lời ta. Cho nên ta điều tra một chút, phát hiện có thể cô ta có ý với ngươi. Cho nên ta quyết định làm ngươi xấu mặt, ở trước mặt mọi người, làm cho ngươi biết, ngươi chỉ là con kiến, có tư cách gì tranh giành nữ nhân với Đông Phương Văn Long ta.

có thiên tài hơn nữa, hoàn thành quá trình này cũng phải tốn thời gian tính bằng trăm năm. Nhưng Chu Hằng không nằm trong hàng ngũ thiên tài này, hắn là yêu nghiệt, thậm chí là yêu quái, chỉ cần tích lũy đầy đủ linh lực, tối đa vài tháng là hắn có thể đột phá thiên hà cảnh. Hắn vẫn có nắm chắc và tự tin đó. Thời gian 100 năm, đủ rồi. Kha Bảo Hòa còn thiếu hắn 500 triệu đại hà tệ, hiện tại thiên huyền linh tinh đã sang tay, tự nhiên là lúc phải đòi tiền nợ. Chu Hằng lại hóa trang lần nữa, lại đến phòng đấu giá, lấy được khoản tiền nợ khổng lồ thuộc về mình. Thật ra Kha Bảo Hòa cũng động ý muốn giết người diệt khẩu, nhưng nhìn thấy Chu Hằng vô ý lộ ra lệnh bài thân phận, lập tức bỏ qua ý này. Trong lúc một chuỗi nghi vấn xoay trong đầu hắn, Chu Hằng rời phòng đấu giá, quẹo trái rẽ phải nhiều lần, lại cắt hết mấy cái đuôi đằng sau, khôi phục lại mặt thật, sau đó tiến hành một hồi mua sắm lớn. Tiền đối với hắn chỉ là mấy con số, không biến những con số này thành linh dược thấy được sờ được thì sao mà yên lòng. 500 triệu đại hà tệ nhanh chóng giảm xuống còn 200 triệu, nhưng Chu Hằng mua được linh thảo cũng chất đống lên cao. Hắn trở lại chỗ ở, vội gọi ra hỏa thần lô luyện đan, làm chuẩn bị cuối cùng cho hành trình chiến trường thượng cổ. Hắn luyện chế hơn 200 viên phi tinh đan, hơn 100 viên kim cương đan, hơn 100 viên chuyển linh đan, gần như tiêu hao hết linh thảo. Còn tính cả số mà hắn dùng điểm cống hiến đổi ở Đại Nguyên học phủ. Kim cương đan là linh dược trị liệu, hiệu quả dựng xào thấy bóng đối với võ giả tinh thần cảnh, dù là thiên hà vương cũng có hiệu quả tương đối. Chuyển linh đan là dùng để khôi phục linh lực, với cường độ linh lực của Chu Hằng hiện tại, một hơi nuốt 6 viên là có thể hoàn toàn khôi phục linh lực của hắn. Nhưng cảnh giới càng cao thì hiệu quả càng kém, là chuyện quá đương nhiên. 300 triệu đại hà tệ liền biến thành không đến 500 viên linh đan, Chu Hằng lại không đau lòng chút nào. Khoảng cách từ lúc hắn nốc phi tinh đan số lượng lớn lần trước, cũng đã qua hơn một tháng, cũng không biết cơ thể kháng thuốc đã giảm xuống bao nhiêu, hắn dùng một viên phi tinh đan để thí nghiệm. Kết quả chứng minh còn kém một chút, viên phi tinh đan này chỉ có thể phát huy 6 thành, tối đa 7 thành hiệu quả trước kia. Không thể lãng phí như vậy. Chu Hằng quyết định hoãn lại một chút. Dù sao còn cách 20 ngày đến lúc lên đường đi chiến trường thượng cổ, hoàn toàn có thể chờ đến khi tính kháng thuốc hoàn toàn mất mới dùng tiếp. Chỉ là con lừa đen là hạng đê tiện có thứ tốt là nhất định phải dành riêng, một ngày không dùng phi tinh đan là một ngày nó không ngủ yên. Tiểu nha đầu Khương Tử Sương cũng theo mẫu thân nàng dọn đến Đại Hà học phủ, thường thường chạy đến chỗ Chu Hằng chơi, dụng ý còn muốn làm hồng nương. Nhưng Chu Hằng cùng Dương Ngọc Hoa đều không có ý về mặt này, tiểu nha đầu coi như lãng phí sức. Tề Nguyên tiến triển rất chậm. Muốn chen một chân vào thị trường đã phân chia xong là chuyện khó cỡ nào, hiện tại hắn đặt ra một bước nhỏ đến đáng thương, chỉ là mở một hiệu thuốc bình thường. Nhưng đầu tiên là thiếu nguồn hàng cùng thành phẩm, thứ hai là không có danh tiếng, tình cảnh buôn bán đúng là răng lưới bắt chim trước cửa. Nhưng mọi chuyện đều sẽ được giải quyết sau khi Chu Hằng trở về từ chiến trường thượng cổ, đến lúc đó hắn sẽ cung cấp cho Tề Nguyên một số linh đan để tiêu thụ, ví dụ như kim cương đan. Chẳng những võ giả tinh thần cảnh giành nhau vỡ đầu, ngay cả cường giả thiên hà cảnh cũng phải chú ý. Chuyển linh đan dù hiệu quả không cao đối với võ giả bậc cao, nhưng đều có ý nghĩa phi phàm đối với tinh thần vương, tinh thần hoàng, sử dụng vào lúc nguy hiểm kiệt sức sẽ có khả năng cứu mạng. Đương nhiên phi tinh đan sẽ tuyệt đối không bán, ngược lại Chu Hằng còn muốn dựa vào hiệu thuốc thu mua nguyên liệu chế tạo phi tinh đan. Loại linh đan này có hiệu lực mãi đến tinh thần đế, muốn nhanh chóng hoàn thành tích lũy linh lực, như vậy không thể thiếu được phi tinh đan. Thời gian trôi qua từng ngày, cuối cùng Chu Hằng chờ đến ngày mở ra chiến trường thượng cổ. Người tham dự bao gồm học sinh được Đại Hà học phủ tuyển nhận sau trận đấu học phủ lần này, ngoài ra còn có học sinh ưu tú được Đại Hà học phủ chọn lọc ra, cộng thêm một bộ phận tạo sư, tổng cộng có khoảng vạn người. Nghe nói chiến trường cổ này bị đánh vào một cái không gian đặc thù, mà cửa ra vào bị trấn áp dưới Đại Hà học phủ, thường thường sẽ có yêu thú mạnh mẽ muốn đột phá đi ra. Đại Hà học phủ còn gánh vác trọng trách bảo vệ, bằng không để mặc cho những yêu thú này chạy ra làm hại nhân gian, vậy không cần bao nhiêu năm là cả độ dương tinh này sẽ biến thành luyện ngục nhân gian. Hiện tại trình độ linh khí trong chiến trường cổ xấp xỉ thất nguyên tinh, trong đó sinh ra yêu thú vô cùng mạnh mẽ, theo ước đoán thậm chí có thể đã sinh ra yêu thú tuệ tinh cảnh. May mắn, loại yêu thú cấp bậc này vẫn luôn ở chỗ sâu nhất trong chiến trường thượng cổ, không hề có ý muốn chạy ra ngoài chém giết một mạch. Bằng không chỉ cần một con đi ra, cũng đủ làm toàn bộ thiên hà đế ở độ dương tinh trả giá sinh mạng mà chấn áp. Có thể thành công hay không còn phải xem ý trời. Cảnh Tâm Nặc, Tây Môn Sơn tự nhiên cũng ở trong đội, tuy nhiên hai người không có ý muốn chào hỏi Chu Hằng. Tây Môn Sơn nhớ kỹ thủ giết đệ, khi ánh mắt quét tới Chu Hằng, còn tràn ra sát khí lạnh lùng. Còn bên cạnh Cảnh Tâm Nặc lại có một thanh niên áo trắng bay bay, phong thần tuấn lãng, đủ làm 99% nam nhân tự thấy xấu hổ, chính là Đông Phương Văn Long. Con cháu chính viện trưởng quả thật không bình thường. Rõ ràng phạm vào tối kỵ ở học phủ, nhưng Đông Phương Văn Long vẫn đứng đó như người bình thường, vừa cười hì hì câu dẫn mỹ nữ. cảm ứng được ánh mắt của Chu Hằng, Đông Phương Văn Long ném cho hắn ánh mắt khinh miệt, vừa chỉ vào Cảnh Tâm Nặc, ý là ngươi được khoe khoang lợi hại hơn nữa thì có ích gì, nữ nhân của ngươi còn không phải xả vào vòng tay của ta. Chu Hằng thầm lắc đầu, hắn không hề có ý gì với Cảnh Tâm Nặc, khiêu khích như vậy căn bản không thể nào làm hắn thất thố giận dữ, sẽ chỉ làm sát ý của hắn càng lạnh thêm mà thôi. Chiến trường thượng cổ vô cùng nguy hiểm, sau khi mọi người đi vào cần phải tự mình cẩn thận, sẽ không ai đặc biệt bảo vệ an toàn của ngươi, lão phu chỉ cho các ngươi 4 chữ. Lượng sức mà đi. Bên trong đó có kỳ ngộ, đồng thời cũng tồn tại nguy hiểm vô cùng, thời hạn là nửa năm, cố gắng đi ra trước lúc đó, chúng ta phải gia cố cánh cửa này lần nữa. Một vị đại lão cao tầng học phủ nói, ít nhất là Thiên Hà Hoàng, phát ra khí tức mạnh hơn một đoạn so với đám người ở Đại Nguyên học phủ. Mọi người đều nghiêm nghị, có mấy người đã không phải lần đầu đi vào chiến trường thượng cổ, biết rõ hung hiểm bên trong. Chiến trường thượng cổ này không có cấm chế gì, muốn đi vào lúc nào cũng được. Nhưng bình thường Đại Hà học phủ các trăm năm mới an bài một lần tiến quân quy mô lớn, chủ yếu là thu thập thảo dược bên trong. Bởi vì mật độ linh khí bên trong đó đạt tới thất nguyên tinh, linh thảo chẳng những lớn lên vừa nhanh vừa tốt, hơn nữa số lượng cũng nhiều. Mỗi trăm năm tiến hành thu gặt một lần là vừa đủ, quá thường xuyên sẽ thành cắt lúa non. Đương nhiên chắc chắn cao tầng học phủ sẽ không tuân thủ tuyến thời gian này, có lúc cần liền tiến hành một chuyến, thuận tiện còn thử vận may, có thể nào gặp được bảo khí xuất thế hay không. Không nói nhảm nhiều, phía học phủ lập tức an bài nhân viên tiến vào. Cửa vào chiến trường thượng cổ không phải là một cái cửa truyền tống đơn thuần. Trên thực tế khu vực chiến trường thượng cổ bị lực lượng khủng bố vặn vẹo không gian, cửa vào chính là đường hầm nối liền giữa hai không gian. Chu Hằng đưa mắt nhìn, chỉ thấy cửa vào như miệng của con yêu thú khổng lồ, xoay chuyển khí vẩn đục, căn bản không nhìn thấy được tình huống bên trong. Chu tiểu tử, nắm chặt bổn tạo. Con lừa đen nhỏ giọng cẩn thận nói, dù là 5 ngày trước bọn họ lại tập thể ăn phi tinh đan, dồn dập tăng thực lực lên một tầng, nhưng con lừa đê tiện vẫn không đổi được tật sợ chết. Sau khi tiến vào chiến trường cổ, mọi người sẽ bị lực lượng vạn vẹo ném vào khu vực phạm vi trăm dặm, vị trí không xác định, hoàn toàn quyết định bởi lực lượng không gian vạn vẹo ngay lúc đó. Thật ra dù là có phân tán cũng không sao, không gian cũng chỉ có 100 dặm, đã sớm bị phía học phủ khai phá thành trận địa phòng ngự, không cần lo bị ném vào góc nào gặp phải yêu thú vây công. Nhưng tình huống đám Chu Hằng là đặc thù, Đông Phương Văn Long, Tây Môn Sơn đều có thể xuống tay với bọn họ ở trong đó, đương nhiên trước tiên phải tụ tập lại một chỗ, nắm chặt tay mới có thể đánh đau người. Chu Hằng tay trái ôm tiểu hỏa, tay phải xách cổ con lừa, bước về phía cửa vào. Hành trình chiến trường cổ lần này cho phép mang theo thú nuôi, chỉ là bộ dạng của Chu Hằng quá khôi hài, làm cho không ít người phì cười. Nhưng phần lớn là nữ sinh, nam sinh thì đều toát ra cười lạnh khinh bỉ. Chu Hằng mượn thế Đông Phương Văn Long mà thanh danh lên cao, nghiễm nhiên có xu thế thành tân chiến thần tương lai, đều đạp bọn họ xuống dưới. Tinh thần vương, tinh thần hoàng còn chưa tính, nhưng tinh thần đế thì làm sao nhịn được. Đỡ được mấy chiêu của Đông Phương Văn Long liền thật nghĩ rằng, có thể chống lại tinh thần đế. Lần này tiến vào chiến trường cổ, nếu như gặp được Chu Hằng, nhất định phải làm cho hắn chịu đau khổ. Hết chương 920. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.